Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 100 chịu đựng. Nhịp Thương Thiên. Hai nữ nhân Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan sau khi đến đây, đầu tiên chào hỏi Bắc Minh Sách, sau đó sự chú ý đã bị tinh khối lơ lửng ở chính giữa hố sâu thu hút. Vẻ mặt hai nữ nhân hào hứng, đều vui mừng nhìn tinh khối kia, cảm ứng được rõ ràng năng lượng thần bí từ trên tinh khối kia truyền ra. Chỉ cần là võ giả, đều có thể nhìn ra được tinh khối này bất phàm. Hai người Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan, dọc theo đường đi đã trải qua hung hiểm trùng trùng, đấu trí đấu súng với cao thủ của Ám Minh, vượt qua ngăn cản của Hỏa Viêm Thạch Đầu Nhân, Âm Sát, Mê Long, thật vất vả mới đến nơi này, mục đích là vì thiên đại cơ duyên này. Còn Thạch Nham, hai người liếc mắt một cái rồi không có để ý nữa. Vẻ mắt Bắc Minh Sách chế nhạo cười lạnh, ngay cả Thuấn Di Võ Hồn cũng không có vận dụng, đi từng bước một hướng tới chỗ Thạch Nham. Hai chân Thạch Nham như mọc rễ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như đang đợi Bắc Minh Sách ra tay. Thạch hóa võ hồn của Thạch gia đã sớm được hắn âm thầm thi triển ra, thân thể hắn cũng biến thành nâu tối. Không gian lặng im, Thạch Nham lợi dụng âm lực cùng tinh nguyên trong cơ thể pha lẫn ở bên cạnh tạo ra ba cái từ cức vực trường. Hắn dùng tinh thần khống chế vực trường, chậm rãi phân tán ba vực trường. Hắn từng biết được Thuấn Di võ hồn của Bắc Minh Sách từ trong miệng của Hàn Trung. Hắn cũng đã sớm biết chỗ lợi hại của loại võ hồn này. Ba cái từ cức vực trường kia chính là đặc biệt đối phó Thuấn Di võ hồn của Bắc Minh Sách. Ngươi tự tìm đường chết thì cũng đừng trách ta. Bắc Minh Sách đi đến trước người Thạch Nham 10 mét, lạnh lùng chậm rãi nâng tay trái lên. Một đoàn cực hàn băng diễm âm u màu lam chậm rãi ở ngưng tụ hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Tay vừa vung lên, đoàn hỏa viêm âm u màu lam kia hóa thành một con hàn điểu vẫy cánh, nhẹ nhàng bay lượn ở giữa không trung, ở trong không trung lưu lại một tuyến lửa màu lam tuyệt đẹp. Hàn điểu trông rất sống động, ngay cả chiếc bộ lông nhỏ cỡ bàn tay trên đầu mà cũng có thể nhìn thấy rõ, từng tia băng diễm màu lam phun ra nuốt vào trong cái mỏ nhỏ của lam điểu, hàn quang rực rỡ, hàn khí buốt giá dày đặc. Trên khuôn mặt của Bắc Minh Sách lộ ra vẻ lạnh lùng thản nhiên, trong mắt còn có chút ý khinh thị, hình như cảm thấy vận dụng cực hàn băng diễm võ hồn đối phó Thạch Nham như dùng dao trâu mổ gà. Ngay tại lúc hàn điểu như chụp mồi bay tới, trong đồng tử Thạch Nham hiện lên quang mang lạnh lùng nghiêm túc. Một quang cầu màu xanh cực lớn mang theo âm khí nồng đậm đột nhiên từ ngực Thạch Nham bắn ra. Trên quang cầu màu xanh có điện quang quấn quanh, từng đợt âm lực bắn ra bốn phía. Âm quang cầu màu xanh nện mạnh lên người hàn điểu, truyền ra một tiếng nổ to. Lam quang thanh quang chói lọi như khói hoa nổ tung phát ra, quang cầu màu xanh kia và hàn điểu cùng phân ra bộ biến thành quang điểm màu lam, màu xanh. Hả? Bắc Minh Sách lông mày hơi nhíu, có chút kinh ngạc, thâm ý nhìn Thạch Nham chậm rãi gật đầu, không tệ, khó trách có thể xử lý mặt chiến, đích thực có chút môn đạo. Sau khi những lời này nói xong, sắc mặt Bắc Minh Sách bỗng trầm xuống. Càng nhiều cực hàn băng diễm đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra, Bắc Minh Sách giống như biến thành băng hàn hỏa viêm, từng ngọn lửa âm u màu lam liên tiếp không ngừng từ thân thể hắn phun ra, hóa thành ngàn vạn luồng hàn mang, như vạn điểu về tổ, từ bốn phương tám hướng phun về phía Thạch Nham. Hàn khí cực kỳ băng hàn, lúc những hàn mang kia chưa tới gần thì đã thẩm thấu đến đây. Đứng ở tại chỗ bất động, trong lòng Thạch Nham dùng mình có ảo giác không gian đều bị bung cứng lại. Tốc độ tinh nguyên di chuyển trong cơ thể hắn lại bắt đầu trở nên chậm lại. Hàn ý thẩm thấu tiến vào trong xương, gân cốt hắn dường như đều bị đông cứng. Nhưng vào lúc này, một dòng nước ấm kỳ diệu từ trong huyết nhục, gân cốt hắn xuất hiện trong thân thể hắn, vậy mà lại chủ động áp dụng phòng ngự. Bất tử võ hồn. Ánh mắt Thạch Nham sáng lên, trong lòng không thể không vui vẻ. Dòng nước ấm giống như tia chớp, nháy mắt lướt qua khắp toàn thân. Ngay sau đó hàn ý trong cơ thể Thạch Nham bị xử lý sạch sẽ, không còn bị hàn khí ảnh hưởng nữa. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Đợi đến khi Thạch Nham khôi phục bình thường thì ngàn vạn luồng hàn mũi mang kia đã gần trong gang tấc. Âm bích, một màn hào quang màu xanh đột nhiên hình thành bên cạnh hắn. Màn hào quang màu xanh dựa vào âm lực sinh ra, màu sắc rực rỡ, âm trầm dịu dị. Âm bích giống như đổ bát to út lại bao kín Thạch Nham. Âm bích mỏng manh, bình quang trong suốt. Ở chính giữa nó Thạch Nham có thể nhìn thấy rõ Bắc Minh sách ngoài 10 mét. Huyền âm quyết tuy là một võ kỹ phàm cấp nhưng lại có thể hấp thu thiên địa âm khí, hình thành âm tuyền, âm châu. Huyền âm quyết là một võ kỹ vận dụng âm khí, chỉ cần vận dụng âm tuyền, âm châu Thạch Nham có thể trong nháy mắt dùng âm khí hình thành các loại chiêu thức công kích, phòng ngự, âm châu bất diệt. Âm khí có thể từ trong cơ thể hắn phun ra cuồn cuộn không ngừng, đủ để ứng phó rất nhiều công kích. Âm bích này chính là dùng âm khí ngưng luyện thành, đạo lý giống như dùng tinh nguyên thúc sụp ra ô quang thuẫn tinh thông huyền âm quyết. Thạch Nham chỉ thử một chút thì phát hiện vận dụng huyền âm quyết có thể hình thành đủ loại công kích cùng phòng ngự đặc thù bất ở các mức độ khác nhau. Chỉ cần chịu khó mò mẫm thì hình như huyền âm quyết có thể liên tục mang đến kinh hỉ. Ba ba ba ba ba. Từng luồng hàn mang bay vụt đến, rơi xuống âm bích màu xanh màu sắc rực rỡ lại bị âm lực trên âm bích triệt tiêu hóa giải. Cực hàn băng diễm, võ hồn của Bắc Minh sách thế mà lại không thể nháy mắt đông cứng âm bích rồi tiến qua âm bích thương tổn đến Thạch Nham. Thạch Nham còn chưa vận dụng lực lượng tiêu cực. Chỉ cần âm châu trong cơ thể thôi phát âm lực hình thành âm bích, hình như đã có thể khắc chế cực hàn băng diễm, võ hồn. Chẳng qua hắn cảm nhận được rõ tốc độ quan điểm âm lực bên trong âm tuyền đã giảm bớt. Âm lực của huyền âm quyết không thể thu thập thiên địa nguyên khí để bổ sung, chỉ có tụ tập âm lực mới có thể tăng cường. Âm lực tiêu hao một phần thì sẽ giảm bớt một phần, tìm không thấy nơi đặc thù sinh ra âm khí, âm châu âm lực cũng sẽ không tăng cường. Nhưng mà, lần này Thạch Nham làm cho thiên địa âm khí bao phủ tuyệt âm bình địa mấy ngàn năm trở thành hư không, hình thành đích sáu khỏa âm châu, âm lực chất chứa cực kỳ khủng bố đủ để cho hắn có thể ung dung ứng phó cực hàn băng diễm. Võ hồn của Bắc Minh sách chậm rãi ăn mòn xâm nhập. Từng hàn mang bắn nhanh lên trên âm bích, hàn khí thẩm thấu tiến lên vách chắn, lại bị âm lực trong vách chắn nhanh chóng hóa giải. Bởi vậy chiến đấu giữa Bắc Minh sách và Thạch Nham ngay từ đầu đã lâm vào giằng co. Bắc Minh sách không tin vách chắn màu xanh Thạch Nham tạo ra có thể chống đỡ được hàn khí của cực hàn băng diễm xâm nhập. Theo hắn thấy Thạch Nham chỉ có cảnh giới nhân vị nhất trùng thiên, nhiều nhất có thể chống đỡ vài giây. Hắn không biết Thạch Nham đã bước thêm một bước, đã tiến vào cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên. Bởi vậy, hắn vẫn luôn thúc giục càng nhiều cực hàn băng diễm, hóa thành càng nhiều hàn mang đánh về phía vách chắn màu xanh của Thạch Nham. Thạch Nham hấp thu nhiều thiên địa âm khí như vậy, hình thành sáu khỏa âm châu chất chứa rất nhiều âm lực, đơn chiến tiêu hao, hắn cũng không kiêng kỵ Bắc Minh sách cảnh giới bách kiếp. Huống chi, hắn còn chưa vận dụng lực lượng tiêu cực trong cơ thể. Thạch Nham không có sợ hãi, ngược lại càng vui khi cứ liên tục cùng Bắc Minh sách tiêu hao dần. Hai người Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan kinh ngạc nhìn cuộc chiến của Bắc Minh sách cùng Thạch Nham, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy tò mò. Thực lực Bắc Minh sách thế nào trong lòng hai người đều hiểu rõ. Song võ hồn tu vi cảnh giới bách kiếp tu luyện đều là võ kỹ cao thâm huyền ảo nhất của Bắc Minh gia. Bắc Minh sách có thể nói là thiên chi kiêu tử. Bắc Minh sách là cảnh bách kiếp nhất trùng thiên, mặc dù là chống lại võ giả cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, kết quả cũng là thắng dễ dàng. Cho dù là giao chiến với võ giả cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên, Bắc Minh sách đều có một trận chiến không thể thất bại. Nhưng mà, lúc giao chiến với thiếu niên thạch gia này cực hàn băng diễm, võ hồn của Bắc Minh Sách lại không thể phá nổi vách chắn do đối phương cấu tạo ra, việc này khiến cho Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan không hiểu nổi. Lúc trước võ đấu hội ở quảng trường thần thạch, hai người tuy rằng cũng có ấn tượng mạnh mẽ sâu sắc với Thạch Nham, nhưng khi đó Thạch Nham cũng chỉ dừng tại cảnh giới tiên thiên tâm trùng thiên. Võ đấu hội mới qua 2 tháng, cho dù là Thạch Nham thiên phú kinh người, cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể đột phá đến nhân vị nhất trùng thiên. Một gã võ giả cảnh giới nhân vị nhất trùng thiên, làm sao có thể chống đỡ Bắc Minh Sách được chứ? Nhìn Thạch Nham sừng sững bất động, không có lộ ra chút dấu hiệu nào bị thua dưới cực hàn băng diễm của Bắc Minh Sách, hai người âm thầm ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham có chút cổ quái. 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Nửa giờ sau, âm bích bao phủ kín Thạch Nham vẫn không thể phá vỡ như trước. Thạch Nham ung dung, thần thái lạnh lùng, không có một chút sốt ruột, vui vẻ tiếp tục. Nhưng Bắc Minh Sách ngược lại không kiên trì được. Trầm ngâm một chút, vẻ mặt Bắc Minh Sách lạnh lùng thu hồi cực hàn băng diễm, võ hồn đình chỉ thế công của cực hàn băng diễm, lạnh lùng nói: "Không muốn lãng phí thời gian với ngươi." Một thanh trường kiếm kỳ dị hai màu đỏ đậm, xanh lạnh được Bắc Minh Sách chậm rãi lấy ra. Liệt Thiên Kiếm. Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan đồng thời hít một ngụm khí lạnh, lúc nhìn về hướng Thạch Nham, trong ánh mắt hai người lại hiện lên một tia thương hại đáng tiếc, hình như đã nhận định Thạch Nham chắc chắn sẽ chết. Liệt Thiên Kiếm là vũ khí linh cấp, vốn là thuộc về Bắc Minh Thương, là hắn nhờ vào cực hàn băng diễm, võ hồn của Bắc Minh ra tiến vào địa tâm núi lửa và trưởng lấy địa hỏa núi lửa cùng cực hàn băng diễm trải qua 3 năm rèn mà thành. Hình dạng Liệt Thiên Kiếm từ giữa chia làm hai loại nhan sắc, một bên đỏ bừng, một bên xanh lạnh, có địa hỏa cùng cực hàn băng diễm hai loại thuộc tính. Bắc Minh Thương nhờ vào Liệt Thiên Kiếm ở Thiên Vẫn Thành càn quét bát phương, chưa từng gặp được địch thủ. Liệt Thiên Kiếm chẳng những vô cùng cứng rắn mà còn sắc bén vô cùng, ngoài ra còn có hai tầng thuộc tính địa hỏa cùng cực hàn băng diễm. Võ giả bị Liệt Thiên Kiếm chạm vào, trước tiên toàn thân kết băng, sau đó bị viêm lực khủng bố của địa hỏa hóa tan, cực kỳ đáng sợ. Sự lợi hại của Liệt Thiên Kiếm, Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan từng kiến thức qua đều biết rõ sự khủng bố của nó. Bởi vậy, Liệt Thiên Kiếm vừa ra, hai người lập tức theo bản năng cho rằng Thạch Nham nhất định tiêu rồi. Thuấn di. Trong lòng Bắc Minh Sách khẽ quát, mang theo Liệt Thiên Kiếm nháy mắt đến trước người Thạch Nham, một kiếm bổ tới, trong hư không hiện lên hai loại kỳ quang đỏ đậm, xanh lạnh. Suy. Âm bích bị một kiếm phân hai, quả nhiên ngăn không được sắc bén của Liệt Thiên Kiếm. Trong lòng Thạch Nham hoảng sợ, thúc giục lực lượng toàn thân, đột nhiên lách vào trong tử cức vực trường phía sau. Cùng lúc đó, hai cái tử cức vực trường khác cũng bay nhanh đến, hợp lại làm một với tử cức vực trường chỗ Thạch Nham. Vùng không gian chỗ Thạch Nham đột nhiên vặn vẹo kỳ dị một chút, giống như không gian bị đè nén lại dữ dội, sinh ra hiện tượng sụt đổ ngắn ngủi. Đứng ở bên trong tử cức vực trường vô hình cỡ căn phòng, trong lòng Thạch Nham an tâm hơn một chút, ánh mắt càng tàn nhẫn hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Minh Sách. Thạch Nham đang đợi chờ Bắc Minh Sách tiếp tục thúc giục thuấn di võ hồn kia, chờ hắn tiến vào tử cức vực trường. Bắc Minh Sách quả nhiên không có khiến cho hắn thất vọng, thật sự đã thúc giục thuấn di võ hồn. Mở ngoặc vuông. Sát thần. Tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 101, thân phận sáng tỏ. Nhị Thương Thiên, Bắc Minh Sách chui đầu vào từ cức vực trường. Vực trường do hỗn hợp âm lực và tinh nguyên tạo thành, xoay chuyển tự nhiên, có một lực xoắn kỳ diệu đủ để ảnh hưởng thân thể cơ năng bất cứ võ giả nào. Bác Minh Sách vừa rơi vào vực trường, lập tức đã nhận thấy không ổn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong vực trường, thân thể Bác Minh Sách lơ lửng, xoay chuyển không tự chủ được, lúc đầu hướng xuống, lúc thân hình cuộn lại, nhưng lại không thể giữ tư thế đứng bình thường. Thạch Nham là người tạo ra cũng ở trong vực trường, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Đầu tiên là vẻ mặt hắn lãnh đạm quan sát Bác Minh Sách trong chốc lát, rồi đột nhiên động. Bồng bồng bành bành bành. Thạch Nham bắt đầu thúc giục lực lượng toàn thân, giống như dao long nhằm về phía Bác Minh Sách. Cánh tay hắn mở rộng kẹp lấy phần eo Bác Minh Sách. Thi triển chỉ thương quyết, năm ngón tay Thạch Nham như móc sắt, đâm mạnh vào bên hông Bác Minh Sách. Leng keng. Phần eo Bác Minh Sách phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ở dưới thanh sam, Bác Minh Sách mặc một kiện hộ giáp bó sát như vảy cá. Hộ giáp kia hiện ra màu trong suốt của băng, có hàn khí kinh người. Chỉ thương quyết đâm đến thế nhưng không thể phá vỡ hộ giáp băng oanh kia, chỉ đâm y phục Bác Minh Sách tạo thành một đống lỗ tay. Thân thể Bác Minh Sách ở vực trường xoay tròn, trong lòng lại cực kỳ kinh hãi, chỉ đành lại thôi phát cực hàn băng diễm võ hồn trong cơ thể. Hộ giáp băng oanh được cực hàn băng diễm thúc dục đột nhiên bao trùm lấy toàn thân hắn. Chỉ một chốc, ở trên gương mặt của Bác Minh Sách đã có hộ giáp băng oanh như vậy á. Hộ giáp rõ ràng là loại bí bảo thần kỳ, chẳng những có lực phòng ngự cực kỳ mạnh, còn cùng thuộc tính với cực hàn băng diễm võ hồn của Bắc Minh Sách hỗ trợ lẫn nhau. Cực hàn băng diễm võ hồn thúc dục ra, rất nhiều hàn khí rót vào hộ giáp kia giống như bị kích hoạt, hàn khí lạnh giá âm u không ngừng tản ra ngoài. Chỉ thương quyết của Thạch Nham đâm lên thân thể Bắc Minh Sách, chẳng những không thể đâm phá hộ giáp, còn bị hàn khí kinh người trên hộ giáp tỏa ra thẩm thấu vào ngón tay, mười ngón tay trở nên càng lúc càng cứng ngắc. Thân ở trong vực trường, Bác Minh Sách vẫn đang xoay chuyển rất nhanh, không thể đứng vững, chỉ có thể bị động chấp nhận oanh tạc điên cuồng của Thạch Nham. Nhưng mà, có hộ giáp băng oanh kia hộ thân, Bác Minh Sách cũng không lo lắng lắm, vẫn luôn chờ thời cơ ra tay. Không được rồi. Trong mắt Thạch Nham lóe ra nhiều điểm hàn quang, ở bên trong vực trường hít sâu một hơi, rốt cuộc thúc giục lực lượng tiêu cực trong cơ thể, lập tức tiến vào trạng thái bạo tẩu. Một luồng khí tức tà ác, thô bạo, hiếu sát đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, khuôn mặt Thạch Nham âm trầm, toàn thân lượn lờ sương mù nhạt. Thân thể yêu kiều của Địch Nhã Lan bỗng nhiên chấn động, không dám tin nhìn Thạch Nham trong vực trường thét to. Đinh Nhâm. Khuôn mặt Mục Ngữ Điệp khẽ biến, đôi mắt cũng rơi thẳng xuống trên người Thạch Nham, biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ phức tạp. Một khi Thạch Nham thi triển bạo tẩu, lực lượng tiêu cực toàn thân phun trào ra, sẽ kết thành xương trắng nồng đậm, trên người tràn ngập khí tức thô bạo, khát máu, điên cuồng. Loại trạng thái này quá mức tà ác dường gì, Địch Nhã Lan, Mục Ngữ Điệp dù chỉ nhìn thoáng qua là lập tức nhận ra thiếu niên Thạch gia này đúng là Đinh Nham đã rời khỏi các nàng. Sao lại là hắn? Vẻ mặt Mục Ngữ Điệp phức tạp, dùng sức lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không thể, chắc chắn không thể, tướng mạo rõ ràng khác nhau, Đinh Nham chỉ một tên võ giả không rõ lai lịch, sao lại là thiếu gia của Thạch gia? Không thể. Mục Ngữ Điệp không thể tin được chuyện này là sự thật, cũng không muốn tin tưởng chuyện này là sự thật. Thạch Nham chính là Đinh Nham. Địch Nhã Lan từng có tiếp xúc da thịt với Thạch Nham, nàng rất quen thuộc trạng thái bảo tẩu của Thạch Nham. Bất luận tướng mạo Thạch Nham biến hóa thế nào, nhưng sau khi Thạch Nham thi triển bảo tẩu thì khí chất lại độc nhất vô nhị. Mục Ngữ Điệp giật mình ở đằng kia, ngơ ngác nhìn Thạch Nham như là bị đánh vào bình ngũ vị, mở ngoặt tròn ngọt, chua, cay, đắng, mặn, trong lòng đều có các loại mùi vị đó. Đôi mắt Địch Nhã Lan lóe sáng, hai ngọn núi cao ngất bởi vì hô hấp dồn dập mà hiện ra những đường cong tuyệt vời, sáng quắc nhìn Thạch Nham. Địch Nhã Lan đột nhiên có chút lo lắng, vội la lên. Tiểu Điệp, Bắc Minh Sách và Đinh Nham đánh nhau, việc này Việc này sao được? Ta không muốn ai trong bọn họ có chuyện a. Mục Ngữ Điệp hít liền mấy hơi, dần dần bình tĩnh lại, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Tỷ có thể ngăn cản bọn họ sao?" Địch Nhã Lan ngẩn người, sững sốt một chút, mới nói: "Chúng ta vẫn phải thử xem. Tỷ không biết Bác Minh Sách." Mục Ngữ Điệp thở dài một hơi, hắn nhìn chúng cái gì, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đụng vào. Trước đó Đinh Nham lại xuất khẩu cuồng ngôn, bây giờ nhất định sẽ không bỏ qua cho Đinh Nham. Ai, cho dù Đinh Nham là thiếu gia Thạch gia cũng đấu không lại Bắc Minh Sách à, lực Thạch gia vẫn là thua kém Bắc Minh gia rất nhiều a. Không được, ta muốn ngăn cản bọn họ, vẻ mặt Địch Nhã Lan kiên nghị, giọng khẽ la lên: "Đinh Nham dừng tay đi, Bắc Minh thiếu gia không nên đánh nữa." Tiếng la của Địch Nhã Lan, Thạch Nham nghe rất rõ, nhưng lại lạnh lùng nghiêm, không để ý tới. Từng đợt lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo bị thôi phát ra, lực lượng Thạch Nham tăng vọt, đột nhiên ở bên trong vực trường thúc dục, sinh ấm, thủ ấm trong tay phải liên tục lóe ra kỳ quang bảy màu, bỗng ngưng luyện thành hình, chẳng phân thứ tự đánh về phía Bắc Minh Sách. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Ngực Bắc Minh Sách bị sinh ấm liên tục đánh vào 7 lần, bị Thạch Nham đánh mạnh bay ra khỏi vực trường, rơi ra ngoài hơn 50 mét. Phốc. Bắc Minh Sách phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt ở ngực vỡ nát. Hào băng trên hộ giáp băng oanh kia ảm đạm, thế mà cũng không chịu đựng nổi một kích sinh ấm cực kỳ cương mãnh của Thạch Nham. Sau khi rơi xuống đất, Bắc Minh Sách vội vàng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có hai đường máu. "Đinh Nham!" Địch Nhã Lan đột nhiên kinh hãi la lên: "Không nên đánh nhau, các ngươi không nên đánh nhau." Bắc Minh Sách dữ tợn đứng lên, cầm lấy liệt thiên kiếm kia, lau máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt oán độc trừng mắt nhìn Thạch Nham: "Thạch Nham, ta chẳng những muốn giết ngươi, còn tiêu diệt Thạch gia của ngươi." "Ngươi!" Thạch Nham sát khí ngút trời, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn liếm môi: "Ngươi không đủ tư cách." "Đinh Nham!" Địch Nhã Lan kinh hoàng la lên. Mục Ngữ Điệp cũng có chút lo lắng, khẽ nói: "Đinh Nham, thực lực của Bắc Minh gia chắc là ngươi biết. Ở Thiên Vấn Thành ngươi làm kẻ địch với Bắc Minh gia không có lợi." Thạch Nham hít một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn hai nữ nhân, ánh mắt lạnh lùng, phong một chút cảm tình: "Ta không biết các ngươi." Nói xong, Thạch Nham đột nhiên từng bước đi tới hướng Bắc Minh Sách. Hắn đi mỗi bước, không gian bên cạnh hắn đều là vặn vẹo một lúc, cùng với di chuyển của thân hình hắn, vực trường luôn đưa hắn vào trung ương, vẫn luôn tản ra lực xoắn kỳ diệu. Chỉ cần ở trong vực trường, Thạch Nham sẽ không sợ thuấn di võ hồn của Bắc Minh Sách. Một khi Bắc Minh Sách rơi vào vực trường, Thạch Nham tự tin có thể từ từ thu thập hắn. Bắc Minh Sách cũng biết khôn lên. Thấy Thạch Nham từng bước đi tới, sắc mặt hắn bỗng lạnh lùng, nhưng không có lợi dụng thuấn di võ hồn xông lên, mà lại ngồi xuống tại chỗ. Liệt thiên kiếm đột nhiên bay ra. Ở dưới hai luồng ánh sáng đỏ thấm băng lạnh mạnh mẽ, liệt thiên kiếm giống như mang theo lực lượng khai thiên liệt địa, đột nhiên từ trên đỉnh đầu Thạch Nham đánh xuống. Ba. Liệt thiên kiếm bổ vào vực trường, bên trong vực trường truyền ra một tiếng dị vang, bỗng nhiên liệt thiên kiếm rơi vào vực trường. Kiếm mang đỏ thấm băng lạnh đột nhiên bắn ra. Trong vực trường, kiếm mang theo lực xoắn bắn nhanh ra chung quanh, trong kiếm mang mạnh mẽ ẩn chứa vô tận kiếm khí cực kỳ khủng bố. Từ từ từ từ, trên người Thạch Nham bỗng có thêm nhiều vết kiếm. Kiếm mang trong liệt thiên kiếm bắn ra, giống như minh linh đao của Mộc Huy, cũng cực kỳ sắc bén, cũng phá được thạch hóa võ hồn của Thạch Nham. Vũ khí linh cấp quả nhiên bất phàm. Trong lòng Thạch Nham sợ hãi, máu tươi đầm đìa từ bên trong vực trường vẩy ra, hắn cảm thấy thân thể đau rát. Hắn bị kiếm mang trong liệt thiên kiếm của Bắc Minh Sách để lại trên người hơn 10 vết thương, mỗi một vết thương đều sâu hơn 1 cm. Thuấn di. Bác Minh Sách bỗng chốc xuất hiện ở bên cạnh Thạch Nham, tay không nện ra một quyền cực hàn băng diễm võ hồn kèm theo trên nắm tay, nện thẳng vào giữa lưng Thạch Nham. Bành! Thạch Nham chật vật vọt tới trước 10 mét, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Còn chưa đứng vững, Thạch Nham lập tức vội mang thúc sục âm lực bằng tốc độ nhanh nhất lại lần nữa hình thành âm bích bên cạnh. Âm bích vừa xuất hiện, lúc này Thạch Nham mới dám chăm chú nhìn lại, phát hiện Bắc Minh Sách quả nhiên đã đến trước mặt hắn, đang cầm cực hàn băng diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không phải Thạch Nham dùng tốc độ nhanh nhất ngưng luyện âm bích, Bắc Minh Sách sẽ không chút do dự dùng cực hàn băng diễm bao trùm toàn thân hắn, trực tiếp đông hắn thành cối băng, rồi tiếp theo tàn nhẫn phân thây hắn. Trở về, Bắc Minh Sách khẽ quát một tiếng, đưa tay phất ra, liệt thiên kiếm ở chính giữa vực trường đột nhiên bay vụt đến, giống như lưu quang rơi vào trong tay hắn. Mang theo liệt thiên kiếm, vẻ mặt Bắc Minh Sách tàn nhẫn, nghe răng cười nói: "Ta xem ngươi làm sao đấu với ta." Thạch Nham bình tĩnh, cũng biết từ cực vực trường, hình như chỉ có hữu hiệu với sinh mệnh có được trí tuệ, mà không thể trói buộc liệt thiên kiếm. Nếu hắn ẩn thân ở trong từ cực vực trường, liệt thiên kiếm có thể bị Bắc Minh Sách dùng tâm thần khống chế tiến vào, rồi bắn ra kiếm mang đối phó hắn trong từ cực vực trường. Nếu không ở bên trong từ cực vực trường, Bắc Minh Sách lại có thể lợi dụng thuấn di võ hồn như ruột mì tới gần đánh úp. Bắc Minh Sách có song võ hồn thực lực mạnh mẽ, thân mang nhiều bí bảo, công có liệt thiên kiếm, phòng có băng giáp, quả thực không có sơ hở nào. Sách công tử, không nên giết hắn, hắn là một bằng hữu của ta. Địch Nhã Lan đột nhiên kinh hãi la lên, nàng thấy Thạch Nham không ổn. Sách công tử, có thể nể mặt ta tha cho hắn một mạng không? Mục Ngữ Điệp do dự một chút, trong lòng thở dài, cũng lên tiếng khuyên nhủ. Thần sắc Bắc Minh Sách không thay đổi, lắc lắc đầu thản nhiên nói: "Nếu việc khác, ta khẳng định sẽ đáp ứng các người, nếu hôm nay Thạch Nham không có biểu hiện ra thực lực đáng sợ như thế, ta cũng sẽ đáp ứng các người. Nhưng mà bây giờ lại không được, hắn chỉ có tu vi cảnh giới nhân vị, lại có nhiều bí thuật, đã có năng lực có thể uy hiếp ta tánh mạng. Hắn còn sống, tương lai Thạch gia sẽ có cơ hội vượt lên đầu Bắc Minh gia, bởi vậy hắn không thể không chết." Nói xong những lời này, Bắc Minh Sách không chần chờ, liệt thiên kiếm trong tay lại đi vụt ra ngoài, bổ đến đầu Thạch Nham. Liệt thiên kiếm mang theo vô tận kiếm khí, kiếm mang kéo dài ra 10 mét, giống như phải bổ ra thiên địa, giống như sao băng từ trên trời rơi xuống. Kiếm mang của liệt thiên kiếm bắn ra, từ bốn phương tám hướng chụp xuống, không gian bị phá hỏng hoàn toàn. Đinh Nhậm! Địch Nhã Lan buồn bã sợ hãi kêu lên: "Ai?" Mục Ngữ Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt có vẻ rất bất đắc dĩ, trong đôi mắt hiện lên một tia đau xót. Sinh tử ấm, ba ký tự hiếm thấy đột nhiên từ trong miệng Thạch Nham phát ra. Dưới kiếm mang đầy trời, vẻ mặt Thạch Nham kiên nghị, trong đôi mắt không có một chút sợ hãi. Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan nhìn chăm chú, tay phải Thạch Nham liên tục căng lên, tay trái lại càng lúc càng gầy, giống như da bọc xương. Cùng lúc đó, hai luồng khí tức hoàn toàn khác nhau, lại đột nhiên từ bên trong hai cánh tay Thạch Nham bộc phát ra. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 102, không còn liên quan. Nhị Thương Thiên, cánh tay phải lưu chuyển sinh khí, tay cánh tay lưu chuyển tử khí, sinh và tử hai loại lực lượng hoàn toàn bất khác nhau, từ bên trong hai cánh tay trái phải của hắn bộc phát ra. Đối mặt kiếm mang kinh thiên của liệt thiên phát ra, Thạch Nham trong trạng thái bảo tẩu, hình như đã kích phát ra tiềm lực toàn thân. Giữa sinh và tử, ngũ quan hắn trở nên mẫn cảm hơn bao giờ, tần suất hai loại lực lượng lưu chuyển bên trong tay trái và tay phải vẫn duy trì kinh người. cánh tay phải căng lên gấp đôi bình thường, tay trái cánh tay khô quắt lại gấp đôi so với trạng thái bạo tẩu, giống như một lớp da bao lấy xương cốt, âm trầm rất đáng sợ. Thủ ấm ở hai tay trái phải đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, hai luồng lực lượng mênh mông cuồn cuộn đều từ lòng bàn tay bắn ra. Hai lòng bàn tay phân biệt hình thành bảy khối sinh ấm, bảy khối tử ấm, sinh ấm và tử ấm đồng thời bay vụt ra. Mỗi một khối sinh ấm và tử ấm bay ra, lập tức dung hợp thành một khối, chỉ một chốc bảy khối sinh ấm và bảy khối tử ấm đã hợp lại làm một. Sinh tử ấm hợp thành. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Bảy khối sinh tử ấm đột nhiên biến lớn lên mấy lần, giống như bảy cánh cửa phát sáng, đánh mạnh về phía liệt thiên kiếm đang bổ tới. Tiếng gầm rú khủng bố đột nhiên nổ tung phát ra, hai màu ánh sáng đỏ thẫm băng lạnh trên thân liệt thiên kiếm đột nhiên ảm đạm lại. Một lực lượng thần bí dường gì khó hiểu bỗng chốc từ bên trong sinh tử ấm xông vào liệt thiên kiếm. Ung ung ung ung. Liệt thiên kiếm ở trên hư không phát ra âm thanh, bị đánh bay ra ngoài, ở trên đời liên tục quay cuồng, không còn phát sáng. Bắc Minh Sách dùng tâm thần khống chế liệt thiên kiếm, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch như tờ giấy, thất khổng cùng tràn ra máu tươi thê lương kêu thảm thiết. Liệt thiên kiếm và tâm thần hắn tương liên, liệt thiên kiếm bị thương nặng, hắn cũng sẽ cảm nhận được, hắn và liệt thiên kiếm cùng bị thương nặng. Tâm thần người ngự kiếm, một khi kiếm bị thương tổn, người ngự kiếm cũng khó thoát khỏi vận mệnh trọng thương. Ông ông kịch. Liệt thiên kiếm đảo lộn một hồi, ở trên trăm mét rơi xuống đất, ánh sáng ảm đạm, mất đi linh tính. Bắc Minh Sách ngừng kêu thảm thiết, liên tục dùng tâm thần triệu hồi liệt thiên kiếm, nhưng phát hiện liệt thiên kiếm không có đáp lại, tâm thần Bắc Minh Sách hoảng sợ. Sắc mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Một kích sinh tử ấm đánh ra, lực lượng trong cơ thể thạch nham cũng bị rút đi 1/3, nên có chút suy yếu. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy liệt thiên kiếm vũ khí linh cấp dưới một kích này ánh sáng lại ảm đạm đi, âm thầm sảng khoái, tinh thần cũng bị chấn động. Đợi khi hắn phát hiện Bắc Minh Sách thất khổng đổ máu, hắn lại càng vui sướng hơn. Hai người Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan ngơ ngác nhìn Thạch Nhâm, biểu hiện trên mặt khó có thể che giấu. Mục Ngữ Điệp mở lớn miệng rồi che lại, mới không có phát ra tiếng kinh hô. Thạch Nhâm chỉ có cảnh giới nhân vị, lấy cứng đối cứng, thế nhưng đã kiềm giữ Bắc Minh Sách cảnh giới bách kiếp, đánh bay liệt thiên kiếm vũ khí linh cấp, thậm chí còn khiến liệt thiên kiếm linh mất đi linh tính. Đây là chuyện gì? Trong lòng Mục Ngữ Điệp hoảng sợ, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Đây thật sự là thiếu niên ở u ám sâm lâm kia sao? Mục Ngữ Điệp đột nhiên phát hiện nàng vốn đã không biết Thạch Nham, lúc này Thạch Nham mạnh mẽ, ở trong mắt nàng hình như càng lúc càng xa lạ đến mức nàng không biết nên ứng phó thế nào với quan hệ giữa nàng và Thạch Nham. Đinh Nhâm. Địch Nhã Lan kinh hô một tiếng, la lên: "Ngươi muốn làm gì?" Mục Ngữ Điệp bộ dạng sợ hãi cũng vội la lên: "Đinh Nham, ngươi không được sằng bậy a, Bắc Minh Thương cũng ở trong này, nếu ngươi sử động đến Bắc Minh Sách tông tử, đối với ngươi và Thạch gia đều không có lợi." Thạch Nham lạnh lùng, không nói được một lời, vẫn không đếm xỉa đến hai nữ nhân này. Lúc này Bắc Minh Sách lại bị Từ Cực Vực Trường trói buộc. Hắn đứng ở đàng kia không nhúc nhích, lại không phát hiện ra tồn tại của Từ Cực Vực Trường, không còn lòng dạ nào suy nghĩ, đương nhiên hắn trốn không thoát lực hút của Vực Trường. Lúc này bên trong Từ Cực Vực Trường lại bị Thạch Nham đưa vào lực lượng tiêu cực. Vực Trường bây giờ tổng cộng có âm lực, tinh nguyên, lực lượng tiêu cực, ba loại lực lượng kỳ dị hoàn toàn khác nhau, ba loại lực lượng hòa lẫn một chỗ, làm cho lực xoắn của Vực Trường tăng vọt hơn gấp đôi. Bên trong Từ Cực Vực Trường mới, vẻ mặt Bắc Minh Sách cực kỳ chật vật, da thịt trên mặt run run, xoay chuyển điên cuồng theo Vực Trường, tinh nguyên toàn thân đều bị trói buộc. Chỉ có cực hàn băng diễm võ hồn kia ở bên trong từ cực vực trường không chịu ảnh hưởng, vẫn ương ngạnh rót vào băng giáp, kiên cố thủ hộ thân thể Bắc Minh Sách. Thạch Nham nhanh chóng bay vào vực trường, giơ tay trái lên, lực lượng tiêu cực ngưng kết thành tử ấm đột nhiên bắn ra, ông chút do dự đánh vào đầu Bắc Minh Sách. Rắc rắc, xương sọ Bắc Minh Sách phát ra tiếng vỡ vụn lanh lảnh, tử ấm mang vào tử khí hủy diệt, rót mạnh vào trong đầu hắn, chặt đứt sinh cơ hắn. Từng đợt khí tức hùng hậu bỗng từ trong cơ thể Bắc Minh Sách tràn mạnh ra. Rất nhanh, Bắc Minh Sách biến thành một khối thây khô, tinh khí toàn thân đều bị thạch nham hấp thu. Vực trường bỗng chốc biến mất, bịch, thi thể Bắc Minh Sách rơi xuống trên mặt đất, hai tròng mắt trợn ngược, bộ dáng chết không nhắm mắt. Hắn thậm chí cũng chưa kịp thét to vài tiếng uy hiếp. Bắc Minh Sách vừa chết, thân thể co rút lại, kiện hộ giáp băng oanh trên người hắn hiện ra. Thạch Nham hít sâu một hơi, vẻ mặt lãnh đạm lột hộ giáp lạnh lẽo kia từ trên người Bắc Minh Sách xuống, không khách khí thu vào túi, cũng không nhìn Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan đang ngây người ra, mà phi thân rời đi, nhặt lên thanh liệt thiên kiếm ánh sáng ảm đạm. Trên người Bắc Minh Sách có hai loại vật này lợi hại nhất, cũng làm cho hắn ấn tượng nhất. Bất luận là liệt thiên kiếm hay là hộ giáp băng oanh đều là bảo vật cực kỳ bất phàm, cho dù Thạch Nham không thể dùng, cũng không muốn tiện nghi hai nữ nhân kia. Đinh Nham, ngươi điên rồi, nhất định ngươi điên rồi. Mục Ngữ Điệp nhìn hắn đến thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói nhỏ. Bắc Minh Sách là mệnh căn của Bắc Minh Thương, ngươi giết Bắc Minh Sách. Bắc Minh Thương chẳng những sẽ đối phó ngươi, còn có thể diệt thạch ra các ngươi. Đinh Nhâm, ngươi sai rồi, ngươi thật sự sai rồi, đây là ngươi tự đào hố chôn mình. Tiện nhân. Thạch Nhâm quay đầu, mắt hắn lạnh lùng liếc mắt, tàn nhẫn nói. Nói nữa, ngay cả ngươi ta cũng giết. Ngươi nói cái gì? Nét mặt Mục Ngữ Điệp không dám tin, đưa tay chỉ vào Thạch Nhâm thét to. Đinh Nham, ta đã cứu mạng của ngươi, ngươi dám đối với ta như vậy sao? Thạch Nham khó chịu, ánh mắt lánh khốc, rất nhanh đi đến bên cạnh Mục Ngữ Điệp, bốp. Thạch Nham tát một cái mạnh lên mặt Mục Ngữ Điệp, đánh nàng loạn choạng lui lại sau mấy bước, ở trên mặt hắn lưu lại năm dấu tay đỏ bừng. Tiện nhân, ngươi nghe đây. Ta không nỡ ngươi cái gì, nếu ngươi còn lại nhảy ở bên tai ta, ta sẽ làm cho ngươi câm miệng vĩnh viễn. Thạch Nham lạnh lùng, bộ dạng có chút điên cuồng nhìn Mục Ngữ Điệp, đằng đằng sát khí nói. Ngươi có biết con người của ta, ta giết người chưa bao giờ nương tay, bao gồm cả nữ nhân. Đinh Nhâm, Địch Nhã Lan sợ hãi kêu lên, sao ngươi có thể đánh Tiểu Điệp? Cô cũng câm miệng đi. Thạch Nham cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, từ lúc chia tay ở Thạch Lâm, chúng ta đã không có một chút quan hệ, ngươi không có tư cách khoa tay múa chân với ta, đừng tưởng rằng ta cưới ngươi thì giữa chúng ta sẽ có cái gì đó. Ngươi từ trên người ta chiếm được cái gì, trong lòng ngươi cũng hiểu rõ ta không nỡ ngươi cái gì. Thân thể yêu kiều của Địch Nhã Lan run lên, nhìn Thạch Nham lãnh khốc vô tình. Nàng cảm thấy toàn thân ở trong kẽ nước, thể xác và tinh thần băng hàn. Địch Nhã Lan cắn chặt răng, không cho chính mình khóc lên, nhưng khóe mắt vẫn chảy ra nước mắt trong suốt. Tâm hồn thiếu nữ của nàng giống như bị đao nhọn đâm thủng, đau đến nội tâm. Cho đến giờ phút này, Địch Nhã Lan mới biết được mình để ý đến nam nhân này bao nhiêu. Nhìn sự lãnh khốc lạnh nhạt trên mặt hắn, suốt cuộc Địch Nhã Lan đã biết suốt cuộc cả đời này của nàng đã bỏ lỡ cái gì. Đinh Nham, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mục Ngữ Điệp ôm mặt, điên cuồng thét chói tai, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi và Thạch gia đều sẽ bị Bắc Minh Thương tiêu diệt. Bốp! Thạch Nham chuẩn bị rời đi, xoay người lại tát một cái nữa lên mặt Mục Ngữ Điệp, vẻ mặt âm lệ, hèn mọn nói. Tiện nhân, ngươi cho là đầu phục Bắc Minh gia, Bắc Minh Thương sẽ báo thù cho ngươi sao? Thật đáng cười, Bắc Minh Thương kiêu hung là thế, sẽ bởi vì một nữ nhân ngươi mà không chết không ngừng với ám minh sao? Ngươi có biết người ám minh vì sao sẽ xuất hiện ở trong này không? Ngươi có biết một khi ngươi ra khỏi nơi này, sẽ rơi vào vận mệnh gì không? Khuôn mặt Mục Ngữ Điệp trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, rốt cuộc không còn lên tiếng. Nàng sớm đoán được khả năng này, nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Hôm nay bị Hạch Nham vô tình nói ra, Mục Ngữ Điệp cũng không cách nào xem nhẹ suy đoán trong lòng. Toàn thân nàng lạnh buốt như băng, cảm thấy tất cả cố gắng đều là ảo ảnh, tất cả đều là hư ảo. Từ nay về sau, các ngươi và ta không còn liên quan. Thạch Nham tuyệt tình liếc mắt hai nữ nhân này lần cuối, quay đầu đi về hướng hố sâu, đưa lưng về phía hai người lạnh lùng nói: không được cản trở ta, nếu không Bắc Minh Sách sẽ là kết cục của các ngươi. Nói xong, Thạch Nham chậm rãi đi đến hố sâu. Trên mặt Địch Nhã Lan vẫn rơi đầy nước mắt, tay chân lạnh như băng, giống như sinh mệnh trong cơ thể bị người ta rút hết. Tâm hồn thiếu nữ như là xé sách mạnh mẽ, đau đến nội tâm. Khuôn mặt Mục Ngữ Điệp hiện ra dấu tay đỏ bừng, vẻ mặt tuyệt vọng, sinh cơ cũng như bị chặt đứt. Hai mắt vô thần nhìn trời, nàng không biết nên đi nơi nào, không biết con đường phía trước ở nơi nào. Tiểu Điệp, chúng ta thật sự sai rồi. Giọng nói Địch Nhã Lan nghẹn ngào, ôm mặt khẽ khóc. Oa! Rốt cuộc Mục Ngữ Điệp đã không nhịn được, cuối cùng cũng ôm mặt khóc sống lên, khóc đến tê tâm liệt phế, như là muốn khóc ra tất cả đau đớn trong lòng. Thạch Nham đứng ở chỗ hố sâu, vẻ mặt lạnh lùng, giống như không có nghe thấy tiếng khóc của hai nữ nhân, chỉ đang cau mày nhìn phía trước. Thình thịch thình thịch. Âm châu bên trong ba huyệt thần khuyết, thiên khuyết, âm đô ở ngực, nhảy lên càng nhanh. Sau khi âm châu đến nơi này, hoạt động mạnh mẽ đến cực điểm. Nhìn tinh khối lơ lửng phát ra ánh sáng lấp lánh trong hố sâu, Thạch Nham biết được đây là vật phát ra lệnh triệu hồi âm châu. Bên trong tinh khối truyền ra năng lượng thần bí, từ xa đã có cảm ứng với âm châu, hình như hai thứ có một mối liên hệ thần bí. Nhưng mà ngoài hố sâu, Thạch Nham lại không biết nên hành động thế nào, không biết nên làm thế nào mới có thể lấy tinh khối vào tay. Trầm ngâm trong chốc lát, Thạch Nham thử thúc sục âm tuyền, ngưng luyện âm khí trong lòng bàn tay. Âm khí chậm rãi tụ tập, chậm rãi từ trong lòng bàn tay Thạch Nham bay ra, hóa thành một bàn tay ô quang từ xa chộp tới tinh khối kia. Trong sáu khỏa âm châu, từng đợt âm lực kỳ dị phóng ra, âm lực giống như một đường thẳng vô hình, hình như rót vào chính giữa tinh khối kia. Bàn tay ô quang kia chậm rãi ép xuống, chậm rãi hướng về vách chắn ánh sáng phía trên tinh khối kia. Ba, vách chắn ánh sáng đột nhiên nứt ra một khe hở, vách chắn trước đó vẫn chống đỡ hàn băng diễm của Bắc Minh Sách, lúc này lại chủ động chịu thua, mở rộng đại môn cho bàn tay ô quang của Thạch Nham đi vào. Tinh khối đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt, cũng chậm rãi di động tới bàn tay ô quang kia. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103, không gian sụp đổ. Nhị Thương Thiên, ánh sáng của ngôi sao đầy trời lấp lánh, giống như hạt mưa rơi xuống, đều hội tụ lên một viên tinh khối phát ra ánh sáng rực rỡ ở chỗ trái tim tượng đá. Lúc này, nhiều điểm tinh quang trong tinh khối tuôn theo quỹ tích di động của ngôi sao nào đó, chúng sao lấp lánh, phát ra màu sắc khiến người ta hoa mắt thần mê. Tinh khối chậm rãi bay lên trời, từ từ tiến đến bàn tay ô quang do âm khí biến thành, chủ động rơi vào trong bàn tay ô quang. Sắc mặt Thạch Nham vui vẻ, vội vàng lấy tâm thần khống chế tinh khối, thật cẩn thận dẫn sắt tinh khối kia di chuyển về phía hắn. Tinh khối được bàn tay ô quang kéo đi, rốt cuộc bay ra khỏi hố sâu, cách Thạch Nham cũng càng lúc càng gần. Sầm sầm sầm. Trong hố sâu truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa,

không được giết ngay, ta muốn hắn sống. Bác Minh Thương lơ lửng giữa không trung, dùng giọng nói lạnh lẽo thấu xương quát. Âm khuê Cưu Sơn không nói lời nào, lập tức phân tán ra rời khỏi Tuyệt Âm Cốc. Trong nhất thời, một Tuyệt Âm Cốc to như vậy, chỉ còn lại có Xích Tiêu Trảo Kỳ và đoàn người Tả Gia, còn có Mục Ngữ Điệp và Địch Nhã Lan vẻ mặt hoảng hốt. Sư phó, Tả Thi trừng mắt Xích Tiêu, lúc đi Thạch Gia Gia nhờ người chiếu cố Thạch Nham mà, người sẽ không định giả bộ hồ đồ chứ. Vẻ mặt Xích Tiêu bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài một tiếng, ta đã muốn ngăn cản Bắc Minh Thương, nhưng bây giờ có hai thiên vị cường giả đều muốn tiểu tử kia chết, ta mạnh mẽ ra mặt, sẽ đối mặt với hai thiên vị cường giả. Nhất là, hai người này đang trong trạng thái phẫn nộ cực độ, lúc này ta nhúng tay, sợ là... Sư phó, chẳng lẽ người lại sợ bọn họ? Tả Thi ngửa đầu, hừ hừ nói... Tiểu Thi, Ngô Vận Liên bỗng nhiên lên tiếng thở dài. Xích Tiêu tiên sinh cũng là do bất đắc dĩ, lấy thực lực của tiên sinh, mặc dù đối mặt với thiên vị cường giả, cũng có thể ung dung rời đi. Nhưng tiên sinh là đang lo lắng chúng ta à, chẳng lẽ con còn không rõ? Tả Thi sườn sốt, hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Nhưng Thạch Nham làm sao bây giờ, nếu hắn chết, Thạch Gia Gia nhất định sẽ thương tâm chết mất. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Lông mày Ngô Vận Liên nhíu chặt, lắc lắc đầu, rất nghi hoặc. Làm sao có thể? Tiểu tử Thạch Nham kia sao có thể giết chết Bắc Minh Sách chứ? Bắc Minh Sách có được song võ hồn, hơn nữa có cảnh giới bách kiếp. Rốt cuộc sao lại như thế? Vẻ mặt Xích Tiêu cũng khó hiểu, trong lòng lại âm thầm đoán có thể là bởi vì không gian kỳ gì kia. Ở bên trong, lúc cuối cùng khi hắn đi ra, rõ ràng nhìn thấy một cột sáng từ trên trời chiếu lên người Thạch. Cột sáng khiến thân thể Thạch Nham hư không biến mất. Hắn hoài nghi tất cả biến hóa đều có liên quan tới không gian kỳ gì kia. Ồ! Xích Tiêu thở nhẹ một tiếng, đột nhiên biết được chuyện gì, kinh hãi nói: nếu ở đó có bảo vật gì, khẳng định sẽ bị tiểu tử kia chiếm được. Bắc Minh Ngương và thiên vị cường giả kia vội vã đi tìm Thạch Nham như vậy, khẳng định còn có nguyên nhân này. Xích Tiêu, ta có việc đi trước. Từ hôm nay trở đi, ân oán của ngươi và ta xóa bỏ. Nhưng vào lúc này, Trảo Kỳ đột nhiên chào Xích Tiêu, đột nhiên không nói nữa, vội vàng bay ra ngoài Tuyệt Âm Bình Địa. Trảo Kỳ! Xích Tiêu hét lớn một tiếng. Có chuyện gì? Trảo Kỳ quay đầu, không kiên nhẫn nói. Ta biết ngươi có suy nghĩ gì. Xích Tiêu cau mày thản nhiên nói. Nếu ngươi thật sự có thể tìm được Thạch Nham, có được thứ gì đó, nhưng hy vọng ngươi có thể nể mặt, không nên lấy tính mệnh của hắn. Bên ngoài đầm lầy tử tịch các loại thực vật rậm rạp, đầm lầy và chướng khí độc không chỗ nào không có, hơn nữa còn có rất nhiều võ giả ở trong đó mạo hiểm. Cho dù là Bắc Minh Thương và Châu Tử Hạc muốn tìm được Thạch Nham cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà Trảo Kỳ thì lại khác. Hắn là chủ nhân bên ngoài đầm lầy tử tịch, có thể tùy ý đi lại bên trong đầm lầy, có thể khống chế chướng khí độc, đám yêu thú bên ngoài cũng nghe lời hắn. Nếu nói ai có khả năng tìm được Thạch Nham nhanh nhất, chắc chắn chính là Trảo Kỳ. Nếu tiểu tử kia thành thật, ta sẽ không khiến hắn chịu đau khổ nào. Trảo Kỳ khà khà cười lạnh, nhưng mà nếu hắn không biết điều, ta cũng sẽ không khách khí. Xích Tiêu, chuyện này không liên quan tới ngươi, tốt nhất ngươi không nên nhúc tay. Cừu hận của hai thiên vị cường giả cũng không phải dễ chơi. Ngươi muốn đồ đệ ngươi còn sống, cũng đừng quản sự sống chết của tiểu tử kia. Nói xong Trảo Kỳ đột nhiên bay đi, nhoáng một cái đã không còn tung tích. Đêm khuya, bầu trời đêm trải đầy sao, ánh trăng sáng tỏ. Phía đông đầm lầy tử tịch, trong cành lá rậm rạp của gốc cổ thụ che trời, Thạch Nham bình tĩnh kinh ngạc nhìn ngôi sao đầy trời, trong ánh mắt lóe ra nhiều đỉnh dị quang thần bí khó lường. Ở bên trong không gian kỳ dị kia, tinh thần quang trụ từ trên trời giáng xuống, bắn lên trên người hắn, trực tiếp đưa hắn từ không gian kỳ diệu kia ra ngoài, đi tới chỗ này. Rơi xuống đến chỗ này, chỉ nhìn chứng khí độc cách đó không xa, còn có đầm lì ở khắp nơi. Hắn lập tức phán đoán ra nơi này là bên ngoài của đầm lầy tử tịch. Lúc mới đi ra vẫn là ban ngày, Thạch Nham lần lượt kiểm tra ngực, lại phát hiện trái tim ngoại trừ thêm nhiều tinh điểm, hình như cũng không có gì thường khác. Hắn chỉ mơ hồ có thể cảm giác được tinh quang mỏng manh từ trên trời rót xuống, chậm rãi hội tụ ở trái tim hắn. Đó là lúc ban ngày. Đêm đến, khi từng ngôi sao đầy trên trời lấp lánh, trái tim Thạch Nham giống như có được sinh cơ gấp 10 lần, nhưng ngược lại tần suất đập lên càng thong thả hơn. Nhưng mà, lực lượng tinh không của tinh thần chi lực lại từ bầu trời sao mênh mông bay vụt xuống dưới, lặng lẽ chảy vào thân thể hắn, rót vào trái tim hắn. Tinh thần chi lực ban đêm mạnh hơn nhiều so với ban ngày. Điểm này, hắn có thể cảm nhận được rõ. Hắn có thể cảm giác được rất rõ từ trên bầu trời đầy sao truyền ra từng chút tinh thần chi lực mỏng manh, nhưng tinh thần chi lực kia mắt thường lại không nhìn thấy. Tinh thần chi lực không có ngưng luyện thành tinh thần quang điểm, nhỏ yếu hơn trăm lần cho nên không nhìn thấy ánh sáng, nhưng thật sự tồn tại. Hắn không cần làm cái gì, ngay cả tâm thần cũng không động, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, trái tim hắn đều hấp thu tinh thần chi lực cuồn cuộn không dứt, chẳng qua ban ngày hấp thu ít, ban đêm hấp thu nhiều mà thôi. Thạch Nham không biết làm thế nào vận dụng tinh thần chi lực bên trong trái tim, hắn từng thử thúc giục nhưng lại phát hiện không tìm thấy phương pháp lấy ra lực lượng ngôi sao ở trái tim. May mà biến hóa ở trái tim, hình như không có gì ảnh hưởng đến hắn, hắn không cần làm bất cứ chuyện gì, trái tim cũng sẽ hấp thu tinh thần chi lực, sẽ không để hắn phí công. Bởi vậy, tò mò một thời gian, Thạch Nham cũng tạm thời không để ý tới biến hóa của trái tim nữa. Sở dĩ hắn muốn giết Bắc Minh Sách là vì tinh khối kia chỉ có một, Bắc Minh Sách muốn, hắn cũng muốn. Khi hắn biểu hiện ra thực lực, hắn và Bắc Minh Sách càng chỉ có một người có thể sống sót. Thạch Nham hiểu Bắc Minh Sách chính là gia chủ tương lai của Bắc Minh gia, tâm ngoan thủ lạc, mưu tính sâu xa. Sau khi biết hắn mới có cảnh giới nhân vị lại có được lực lượng như thế, Bắc Minh Sách cũng sẽ không tính để hắn sống, cho dù là không động thủ trong không gian kỳ dị. Sau khi ra ngoài, Bắc Minh Sách cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp giết hắn. Bắc Minh Thương bên ngoài cũng nhất định sẽ làm như vậy. Bọn họ là vì tương lai của Bắc Minh gia, vì bá nghiệp trăm năm tương lai của Bắc Minh gia sớm diệt trừ hậu hoạn. Hắn có giết Bắc Minh Sách hay không, Bắc Minh Sách đều sẽ không bỏ qua hắn. Tình hình như thế thì còn cần cân nhắc cái gì? Khi giết Bắc Minh Sách, sau khi huyệt đạo hấp thu lực lượng tiêu cực của Bắc Minh Sách, đáy lòng hắn cũng có ý niệm hiếu sát, thô bạo. Nhưng mà, khi tinh thần quang trụ kia chiếu lên trên người hắn, đủ loại cảm xúc tiêu cực xuất hiện ở đáy lòng hắn, nháy mắt đã bị gột rửa sạch sẽ, khiến hắn thoát khỏi lo lắng không khống chế được mình. Sau khi huyệt đạo tinh lọc tinh khí toàn thân Bắc Minh Sách, lúc trời chập tối đã tràn ra lực lượng kỳ dị, nhưng lực lượng kỳ dị này lại rót hết vương o a chỗ trái tim hắn cùng vô số tinh thần quang điểm nhỏ bé rót vào trái tim, khiến cho Thạch Nham thổn thức không ngớt. Ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chúng sao đầy trời, cảm thụ được lực lượng ngôi sao mỏng manh từ trên bầu trời đầy sao tràn ra, Thạch Nham lắc lắc đầu cười khổ, nhắm mắt lại cảm thụ một lát. Sau khi phát hiện chung quanh không người mới từ trên cổ thụ leo xuống, tiếp tục đi về phía đông đầm lầy tử tịch. Thiên Vẫn Thành ở vùng phía nam Thương Minh, hắn muốn trở về Thiên Vẫn Thành nên phải đi theo phía nam, bây giờ hắn lại đi về phía đông. Mà phía đông lại là phương hướng đi Vô Tận Hải. Hắn vốn không tính trở về Thương Minh. Cho dù là Bắc Minh Sách và Mộc Huy không chết, bởi vì hắn chiếm được tinh khối, vài tên thiên vị cường giả bên trong Tuyệt Âm Cốc cũng sẽ không bỏ qua hắn, điểm này trong lòng Thạch Nham hiểu rõ. Thạch gia tuy rằng là một trong ngũ đại thế gia thương minh, nhưng không có nổi một thiên vị cường giả, khó có thể che chở hắn. Nếu hắn trở về Thạch gia còn đưa tai nạn đến cho Thạch gia, bởi vì hắn có thể Thạch gia sẽ bị diệt môn. Nếu hắn đến lúc này mất tích hoặc là đi địa phương khác, ngược lại Thạch gia có thể thoát qua kiếp này. Hắn biết rõ, hắn mới là mục tiêu chính của những người đó. Từ trong miệng của Hạ Tâm Nhiên, hắn nghe nói không ít điều thần bí của Vô Tận Hải, biết Vô Tận Hải chính là trung tâm của rất nhiều võ giả tụ tập. So với Thương Minh, Biệt Hỏa Đế Quốc, Thần Hữu Đế Quốc lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trong đó có vô số cường giả đương thời. Nơi đó mới là nơi đến của hắn. Thừa dịp bóng đêm, thật cẩn thận thả ra tâm thần, âm thầm tìm hiểu động tĩnh chung quanh. Thạch Nham kiên định đi theo hướng đông. Vẫn không có. Phía nam Tử Tịch đầm lầy, Bắc Minh Thương lạnh lùng, vẻ mặt âm lệ đáng sợ. Cách đó không xa, Minh Chủ Án Minh Châu Tử Hạ cũng đằng đằng sát khí. Mấy ngày nay, chúng ta đã lục tung khu vực chỗ này. Võ giả và song binh nào hoạt động ở khu vực này đều bị chúng ta dùng thần thức điều tra qua, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Chẳng lẽ tiểu tử kia không có trở về Thiên Vẫn Thành? Không trở về Thiên Vẫn Thành. Vẻ mặt Bắc Minh Thương bình tĩnh, lạnh lùng nói: xem ra chúng ta phải đổi phương hướng, ta đi phía đông, chính ngươi tự chọn đi. Nói xong, Bắc Minh Thương đột nhiên bay đi, hướng về phía đông của đầm lầy Tử Tịch. Tiểu thư, tên kia nếu ở Tử Tịch đầm lầy, chắc là sẽ ở phía nam chứ? Nếu hắn không trở về Thiên Vẫn Thành, khẳng định không có được sự che chở a. Bên cạnh một đầm nước phía đông đầm lầy Tử Tịch, đại hán bên cạnh Hạ Tâm Nhiên nghi hoặc nói: trở về Thiên Vẫn Thành? Hạ Tâm Nhiên nhích miệng, đi về thì có ít gì? Thạch gia ngay cả thiên vị cường giả cũng không có, hắn trở về chẳng những không có được che chở, còn có thể mang về tai nạn cho Thạch gia. Nếu ta là hắn, đời này không có đạt tới cảnh giới thiên vị, tuyệt sẽ không trở về Thạch gia. Hơn nữa cách Thạch gia càng xa càng tốt. Hạ Tâm Nhiên nói như vậy, khom người ở bên đầm nước rửa mặt, sau đó mới đứng dậy nói: đi thôi, đi về hướng đông, phía đông vừa vặn cũng là phương hướng đi Vô Tận Hải. Thật sự không tìm ra hắn, chúng ta lập tức trở về Vô Tận Hải. Hiểu rồi. Hai gã đại hán gật đầu nói. Ông ông ông. Nhưng vào lúc này, từ trong ngực Hạ Tâm Nhiên truyền ra một tiếng vù vù kỳ dị, khuôn mặt xinh đẹp của nàng khẽ biến, không kềm được từ trong áo lấy ra một cái chun gió. Nàng chăm chú nhìn thoáng qua chun gió, liền kinh hãi nói: Tu La Vương Tiêu Hàn Y sắp đến. A, Tu La Vương sao lại đến đầm lầy Tử Tịch, hắn không phải đang ở Dương Hải sao? Ta cũng không biết. Hạ Tâm Nhiên lắc lắc đầu thản nhiên nói: nhưng mà cũng tốt, Tiêu Hàn Y có cảnh giới thiên vị nhị trùng thiên, tu luyện lại là huyết sát đạo trong Tu La ngũ đạo thúc dục máu tươi chết người, hắn có thể có được lực lượng của cảnh giới thiên vị tam trùng thiên. Những thiên vị cường giả ở đầm lầy Tử Tịch đều chỉ có cảnh giới nhất trùng thiên. Tiêu Hàn Y đến đây, những người đó cũng nên an phận, bằng không lấy tính tình của Tu La Vương, những người đó sợ là phải thất bại thảm hại. Tam đại Tu La Vương của Dương gia tất cả đều là tên điên, tiểu thư phải cẩn thận chút, không cần phạm vào kiêng kỵ của hắn. Sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 105: Tinh thần võ hồn. Nhị Thương Thiên. Thạch Nham lên đường về phía đông. Bên trong đầm lầy Tử Tịch, chướng khí độc lượn lờ không tiêu tán, khắp nơi đều là đầm lầy. Đi đường ở trong này nhất định phải thật cẩn thận, nếu không rất dễ lún sâu vào bùn lầy, hoặc là bị yêu thú đánh lén. phía đông đầm lầy Tử Tịch ở góc tương đối hẻo lánh, khu vực này võ giả hoạt động cũng không nhiều. Dọc đường đi, Thạch Nham cũng đụng phải một ít võ giả và song binh hoạt động ở đầm lầy gần đây tìm kiếm yêu thú và dược liệu đặc thù. Những người này phần lớn đều có cảnh giới tiên thiên, nhân vị cũng không có cao thâm. Thạch Nham một lòng muốn sớm rời khỏi Tử Tịch đầm lầy, nên không có phát sinh xung đột với những song binh đó. Thậm chí một khi phát hiện có song binh thường qua lại, còn chủ động tránh đi, miễn cho bị những người đó nhớ kỹ gương mặt, cuối cùng để cho Bắc Minh Vương biết được tung tích. Ban đêm hôm nay, Thạch Nham trầm ngâm hồi lâu, từ trong túi lấy ra liệt thiên kiếm và băng giáp của Bắc Minh sách, ném vào trong đầm lầy xanh biếc trước mặt. Hắn trơ mắt nhìn này hai loại bí bảo của Bắc Minh sách bị độc thủy ô uế bên trong đầm lầy từng chút nuốt hết. Liệt thiên kiếm và băng giáp đều là bí bảo bất phàm, toàn bộ đều do Bắc Minh Thương lúc trước luyện chế ra. Bên trong liệt thiên kiếm và băng giáp, ít nhiều gì cũng ẩn chứa một ít thần thức của Bắc Minh Thương trong phạm vi cố định. Nói không chừng Bắc Minh Thương có thể cảm ứng được vị trí của liệt thiên kiếm và băng giáp. Tuy rằng biết rõ liệt thiên kiếm và băng giáp giá trị không nhỏ, nhưng vì mạng nhỏ của mình, Thạch Nham vẫn phải nhịn đau ném đi hai loại bí bảo này. Độc thủy ô uế bên trong đầm lầy có tính ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ, điểm này Thạch Nham đã thử qua. Hắn tin tưởng liệt thiên kiếm và băng giáp này chìm vào bên trong, độc thủy ô uế này có thể cắt đứt dò xét thần thức của Bắc Minh Thương. Làm xong mọi thứ, Thạch Nham lại tiếp tục đi về phía đông. Ban đêm ba ngày sau, Thạch Nham núp vào bụi cây, âm thầm thu lại khí tức trên người, lặng lẽ nhìn phía trước. Ở khu vực khô phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, theo tiếng đánh nhau thì chắc là cuộc diện nghiêng về một bên. Trong lòng Thạch Nham tuy rằng tò mò, lại nhẫn nại không có đi quan sát, chuẩn bị chờ chiến đấu bên kia đã xong rồi tiếp tục tiến về phía đông. Một phút sau, chiến đấu phía trước đã hoàn toàn im lặng lại. Thạch Nham vẫn không nhúc nhích, lại đợi nửa giờ, cảm thấy người bên kia chắc là đều rời khỏi, hắn mới lặng lẽ đi ra khỏi bụi cây, bước đến khu vực khô kia. Hai bên khu vực khô kia đều là đầm lầy, muốn đi theo hướng đông phải đi qua khu vực khô kia, đây là nguyên nhân hắn không có đi vòng. Đi vào khu vực kia, Thạch Nham phát hiện trên mặt đất có 7-8 thi thể, tinh khí trên thi thể đã sớm tiêu tán trong thiên địa, hắn không có kiếm được lợi ích gì. Những thi thể đó chắc là cùng song binh đoàn, áo giáp trên người cơ bản đều tương tự, bọn họ giống như bị yêu thú tập kích qua, thân thể bị xé đến huyết nhục mơ hồ, tình trạng chết rất thê thảm. Sau khi đến đây, Thạch Nham liếc mắt nhìn chằm chằm những thi thể đó, phát hiện không thể có được lợi gì từ những thi thể đó, cũng không có tiếp tục nhìn nữa, bước chân nhanh hơn, muốn sớm rời khỏi nơi này. Ngươi quả nhiên đi qua bên này. Nhưng vào lúc này, bên trong một đám bụi cây bên cạnh, truyền đến giọng của Hạ Tâm Nhiên. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của Hạ Tâm Nhiên mang màng che, lập tức từ sau một bụi cây đi ra. Ở phía sau nàng, hai đại hán như tháp sắt kia đều cầm mảnh vải màu xám, đang lau vết máu trên tay. Những người này là do các ngươi giết, Thạch Nham thản nhiên nói. Ừ. Hạ Tâm Nhiên gật gật đầu, cũng không có giải thích vì sao muốn giết những song binh đó. Đôi mắt lóe ra dị quang, nhìn Thạch Nham thật kỹ, hồi lâu mới nói. Ngươi quả nhiên chiếm được nguyên ấm tinh thần võ hồn của Âu Dương Trì. Âu Dương Trì. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến, hắn là ai vậy? Chính là người tạo ra Ngụy Thiên Môn, lưu lại võ hồn nguyên ấm truyền thừa. Âu Dương Trì là nhân vật truyền kỳ của Vô Tận Hải chúng ta, là tinh thần của Tam Thần Giáo. Ngàn năm trước có tu vi cảnh giới thông thần Tam Trùng Thiên, nghe nói cách cảnh giới chân thần cũng chỉ có một bước. Hạ Tâm Nhiên chậm rãi nói. Tam Thần Giáo. Tinh thần, ngươi đang nói cái gì? Thạch Nham kinh hô. Ngàn năm trước, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần của Tam Thần Giáo cùng nhau tiến vào thất tầng minh giới, cùng giao chiến với Tỳ Minh Vương ở Minh Hải, lại bị Tỳ Minh Vương dùng 3.000 vạn minh binh bày ra, Tỳ Địa Ngục, vây khốn. Đó là một trận chiến thảm thiết nhất nghìn năm qua của thất tầng minh giới. Trận chiến ấy khiến Tam Thần Giáo tổn thất thảm trọng, rất nhiều giáo chúng đều chết thảm. Trận chiến đó qua đi, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần của Tam Thần Giáo, chỉ có Nhật Thần từ thất tầng minh giới trở về, Nguyệt Thần và Tinh Thần đều mất tích thần bí, 3.000 vạn minh binh dưới trướng Tỳ Minh Vương cũng chỉ sống 500 vạn, nghe nói bản thân Tỳ Minh Vương cũng bị trọng thương, nhìn năm qua cũng chưa có ở dưới Minh Hải xuất hiện. Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần, thất tầng minh giới, Tỳ Minh Vương. Trong mắt Thạch Nham đều là nghi hoặc, lắc lắc đầu, nói: ngươi là nói thiên môn kia chính là tinh thần một trong Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần tạo ra sao? Đúng vậy. Hạ Tâm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: trận chiến ấy qua đi, rất nhiều người đều coi Nguyệt Thần Tinh Thần đã chết. Quả thật nhìn năm qua, đích thực hai người này cũng không có xuất hiện Vô Tận Hải nữa. Từ Ngụy Thiên Môn và dị tượng ở Tuyệt Âm Cốc thì thấy đích thực bản thân Âu Dương Trì ở thất tầng minh giới bị trọng thương, chắc là đã thật sự chết đi. Nhưng mà trước khi hắn chết, không biết làm sao đi đến nơi này, ở trong này giết chết Nê Trạch Giao yêu thú cấp 8, lấy yêu tinh của Nê Trạch Giao và dùng lực lượng còn sót lại tạo ra Ngụy Thiên Môn và Ngụy Thần Vực này, giữ lại võ hồn nguyên ấm của mình. Vì để lại truyền thừa võ hồn của mình. Võ hồn nguyên ấm. Thạch Nham khẽ quát một tiếng, theo bản năng nhìn vị trí trái tim, trên mặt hiện lên thần sắc kỳ dị. Võ hồn nguyên ấm là lạc ấm của võ hồn. Võ giả sau khi có được đến võ hồn nguyên ấm, có thể có được võ hồn bên trong võ hồn nguyên ấm. Cường giả thần cảnh lúc tự biết chắc chắn phải chết, có thể dùng đại thần thông biến võ hồn của mình thành võ hồn nguyên ấm, không để cho võ hồn của mình thất truyền, mà dấu hiệu của tinh thần võ hồn chính là trên trái tim sẽ có nhiều điểm tinh thần nhỏ xíu, giống như bức tranh tinh hải mênh mông thu nhỏ hàng tỷ lần. Hạ Tâm Nhiên giải thích nói, đây là một loại võ hồn. Hai mắt Thạch Nham bỗng sáng lên kinh hỉ nhìn vị trí trái tim ở ngực. Chẳng những là võ hồn, còn là võ hồn thánh cấp. Hạ Tâm Nhiên khẳng định nói. Võ hồn thánh cấp. Thạch Nham ngẩn ngơ, võ hồn cũng chia cấp bậc sao? Đương nhiên, căn cứ uy lực và số lần tiến hóa của võ hồn cũng có thể chia làm phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, thánh cấp, thần cấp. Uy lực càng lớn, thần thông càng mạnh, võ hồn có số lần tiến hóa càng nhiều tự nhiên sẽ càng lợi hại hơn. Thí dụ như Nhật Nguyệt Tinh ba loại võ hồn của Tam Thần Giáo đều là võ hồn thánh cấp. Thí dụ như Luân Hồi võ hồn của Hạ Gia chúng ta cũng là võ hồn thánh cấp. Khu vực này của các ngươi võ hồn xuất hiện quá ít, cho nên không có cấp bậc phân chia. Ở Vô Tận Hải chúng ta, các loại võ hồn thiên kỳ bách quái, chủng loại cũng không biết bao nhiêu, đặc điểm và uy lực của mỗi một loại võ hồn đều không giống nhau. Nếu không cấp bậc phân chia tỉ mỉ, ai biết loại võ hồn kia lợi hại không? Không gian phát triển có lớn không? Thạch hóa võ hồn của Thạch gia chúng ta xem như cấp bậc nào? Không có trải qua xác định và đánh giá chuyên môn, ta cũng không chỉ là phỏng chừng. Nhưng mà, ta nghĩ nhiều nhất xem như là võ hồn linh cấp đi. Ở khu vực này của các ngươi, ta còn chưa nghe nói có võ hồn thánh cấp. Cấp bậc võ hồn ngoại trừ phải xem uy lực, còn muốn xem có thể tiến hóa bao nhiêu lần, có thể tiến hóa cuối cùng đến mức nào, chi tiết trong đó cực kỳ phức tạp. Ở Vô Tận Hải có võ hồn điện chuyên môn làm việc này, một loại võ hồn ở loại cấp bậc nào bọn họ có quyền lên tiếng nhất. Võ hồn thánh cấp rất hiếm thấy sao? Đương nhiên là hiếm thấy. Ở Vô Tận Hải, võ hồn thánh cấp cũng là võ hồn có cấp bậc cao nhất. Gia tộc có sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, vơ o, hồn thánh cấp. Ở Vô Tận Hải đều là thế lực cường đại số 1. Ngươi nói võ hồn thánh cấp hiếm thấy không? Nói như vậy, lần này ta nhặt được bảo rồi. Ngươi nói đi. Hạ tiểu thư, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Ta muốn đi Vô Tật Hải, có phải chúng ta cũng tiện đường hay không? Hạ Tâm Nhiên đột nhiên trầm mặt lại. Nếu cả đời Thạch Nham không đi Vô Tận Hải, không có xung đột lớn đến lợi ích của nàng. Nhưng mà, một khi Thạch Nham tiến vào Vô Tận Hải, chỉ cần biểu hiện ra tinh thần võ hồn để cho người của Tam Thần Giáo biết được, người của Tam Thần Giáo tất nhiên sẽ không tiếc tất cả tìm được hắn, tán tụng hắn làm thần tử, cung cấp hoàn cảnh tu luyện tối ưu nhất cho hắn. Tam Thần Giáo và Hạ Gia có xung đột lợi ích trực tiếp, tinh thần võ hồn trên người Thạch Nham nhất định sẽ làm hắn trở thành một trong cường giả tương lai của Tam Thần Giáo. Hắn đi Vô Tận Hải, trong tương lai Hạ Gia khẳng định sẽ thêm cường địch. Tiểu thư, hai đại hán như tháp sắt kia cùng nhau nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi thật sự muốn đi Vô Tận Hải? Hạ Tâm Nhiên nhìn hắn thật kỹ, con mắt sáng lóe lên vẻ phức tạp. Thạch Nham ngẩn người, không đoán được ý của Hạ Tâm Nhiên, trầm ngâm một lát, Thạch Nham cười khổ nói. Hôm nay hoàn cảnh này, ta không đi Vô Tận Hải, còn có thể ở Thiên Vẫn Thành sống sót sao? Lực ảnh hưởng của Bắc Minh Thương ở Thương Minh lớn bao nhiêu ngươi cũng rõ ràng. Ta trở về Thương Minh, bản thân mình sẽ chết, Thạch gia cũng sẽ đi gặp tai ương, ta không có cách nào khác. Nói thật với ngươi vậy. Hạ Tâm Nhiên trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên nói. Hạ gia chúng ta và Tam Thần Giáo thuộc loại hai trận doanh, lấy tinh thần võ hồn trong cơ thể ngươi, một khi ngươi đi Vô Tận Hải, có khả năng rất lớn sẽ trở thành nhân vật quan trọng của Tam Thần Giáo. Tương lai, ngươi sẽ là địch nhân của ta, hơn nữa sẽ là địch nhân cường đại. Vẻ mặt Thạch Nham bỗng lạnh lẽo, theo bản năng lui lại sau mấy bước, bảo trì khoảng cách với ba người Hạ Tâm Nhiên, cười lạnh nói. Ba người các ngươi giữ chỗ này, hóa ra là chuẩn bị diệt trừ hậu hoạn. Hạ tiểu thư, ta không rõ vì sao ngươi muốn nói nhiều lời thừa như vậy với ta, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta làm con ruột hiểu chuyện sao? Hai gã đại hán như tháp sắt kia, một trái một phải từ phía sau Hạ Tâm Nhiên đi ra, phân tán ra hai bên, ánh mắt lạnh giá. Xem ra ý của hai người này là tính động thủ với Thạch Nham. Dừng tay lại. Lông mày Hạ Tâm Nhiên nhíu lại, khẽ quát một tiếng, ngăn cản hai đại hán tháp sắt kia, sau đó mới nhìn chằm chằm Thạch Nham nói. Ngươi có thể trước tiên gia nhập ta Hạ gia, trở thành cung phụng của Hạ gia. Ta sẽ hạ một loại độc ở ngươi trên người, sau đó an bài ngươi tiến vào Tam Thần Giáo, đi học tập bí thuật của Tam Thần Giáo. Bất luận tương lai ngươi ở Tam Thần Giáo leo lên địa vị nào, ngươi đều là người của Hạ gia ta, như thế nào? Đi Tam Thần Giáo nằm vùng cho Hạ gia các ngươi. Thạch Nham cười lạnh. Nằm vùng? Cách nói này rất chính xác, đúng vậy, chính là ý này. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Tâm Nhiên nhìn hắn, nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Chỉ cần ở Tam Thần Giáo học được bí thuật, tương lai không đối phó Hạ gia, ta thề tuyệt không sẽ làm khó dễ ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 106, thần tử. Nhị Thương Thiên. Thạch Nham không thể không đáp ứng. Hạ Tâm Nhiên đã nói rõ ràng như vậy, chỉ rõ Tam Thần Giáo và Hạ gia là hai bên đối địch. Sau khi nàng biết Tuyệt Âm Cốc là Ngụy Thiên Môn do Âu Dương Trì tạo ra, lại vẫn luôn chờ đợi ở Tuyệt Âm Cốc, mục đích không cần nói cũng biết. Sau khi Hạ Tâm Nhiên rời khỏi Tuyệt Âm Cốc, đoán rằng có thể hắn sẽ đến này bên đã sớm trông giữ, hiển nhiên không muốn dễ dàng thả hắn rời đi. Có lẽ lúc ở Tuyệt Âm Cốc thì Hạ Tâm Nhiên đã có quyết định này rồi. Đối với Thạch Nham mà nói, chỉ cần còn sống mới tốt, còn có rất nhiều cơ hội. Loại độc theo như lời Hạ Tâm Nhiên, hắn cũng không để ở trong lòng,

Cũng trong lúc đó, đoàn người Xích Tiêu, Tả Thi, Ngô Vận Liên đã đo ra khỏi Tuyệt Âm Cốc, xuất hiện dưới ánh mặt trời đi lên vùng đất Tuyệt Âm. Tuyệt Âm bình địa hôm nay sớm đã không còn thiên địa âm khí bao phủ quanh năm. Ánh mặt trời chói chang đã khuất, thực vật sinh sống trên Tuyệt Âm cũng đều đã chết héo. Yêu thú hoạt động ở Tuyệt Âm bình địa hôm nay cũng không còn một con chạy trốn bán sống bán chết. Một Tuyệt Âm bình địa to như vậy, giống như biến thành một nơi tĩnh mịch, đã không còn một tí khí tức sinh mệnh, nhìn không thấy một vùng thực vật cành lá. Sư phó, Thạch Nham sẽ không có việc gì chứ? Tả Thi lo lắng hỏi. Không biết, Xích Tiêu lắc lắc đầu, trong lòng khe khẽ thở dài, có hơi chút áy náy. Hắn biết chuyến này Thạch Nham sợ là phải giữ nhiều lành ít, tử tịch đầm lầy tuy lớn nhưng bọn người Bắc Minh Thương Trảo Kỳ có tu vi cảnh giới thiên vị, chẳng những có thể bay lượn trên trời còn có thần thức phô thiên cách địa. Trừ phi là cao thủ cùng cấp bậc, nếu không rất khó chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của mấy người này. Lúc ở Thạch Sa, Xích Tiêu từng đáp ứng Thạch Kiên, nhất định dùng hết toàn lực bảo hộ Thạch Nham. Nhưng mà, hôm nay Thạch Nham gặp phải hung hiểm lớn nhất, hắn lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Điều này khiến cho trong lòng Xích Tiêu có hơi chút áy náy. Mỗi khi Tả Thi hỏi Thạch Nham sẽ không sao chứ, Xích Tiêu đều ngượng ngùng, mặt hơi đỏ nhưng cũng đành chịu. Hai nữ nhân kia vì sao vẫn đi theo chúng ta? Ngô Vận Liên cau mày, lặng lẽ nhìn phía sau hình như nghi hoặc nói. Các nàng hình như là cùng đi đến với Bắc Minh gia. Không cần phải quản các nàng, Xích Tiêu liếc về phía sau rồi thản nhiên nói. Hai người Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan, vẻ mặt cô đơn trên mặt có đầy vẻ lo lắng không thay đổi, thong thả bước đi phía sau đoàn người Xích Tiêu. Tuy rằng Châu Tử Hạc không cho biết thân phận, nhưng hai người đã đoán ra hắn chính là minh chủ của Án Minh. Hôm nay tuy rằng hắn không ở chỗ này, nhưng mà một khi hắn xử lý thỏa đáng chuyện của Thạch Nham, tất nhiên sẽ đến đây bắt đi Mục Ngữ Điệp. Hắn lúc này mặc kệ Mục Ngữ Điệp, là tự tin Mục Ngữ Điệp chắc chắn trốn không khỏi lòng bàn tay của hắn. Trong lòng Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan đều hiểu rõ điểm này. Thạch Nham ở bên trong không gian kỳ dị đã mang đến đả kích rất lớn cho các nàng. Suy nghĩ đến tương lai còn có vận mệnh càng bi thảm hơn đang chờ, trong lòng hai người hiện táo không biết làm thế nào. Tiểu Điệp, Đinh Nham sẽ không sao chứ? Địch Nhã Lan cúi đầu thở dài yếu ớt. Khuôn mặt của Mục Ngữ Điệp lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, hắn chết chắc rồi. Bắc Minh Thương tự mình ra tay, trừ phi hắn cũng biết bay, nếu không chắc chắn trốn không thoát lòng bàn tay của Bắc Minh Thương. Chẳng những hắn sẽ chết, Thạch gia cũng vì thế gặp họa. Bắc Minh Thương tức điên rồi, lần này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết sao, ta cảm thấy hắn sẽ không sao, hắn vẫn có thể khiến cho người khác kinh hỉ. Địch Nhã Lan thì thào nói nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. Kinh hỉ? Vẻ mặt Mục Ngữ Điệp lạnh lùng, lần này không còn kinh hỉ nữa. Ồ! Nhưng vào lúc này, Xích Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, chợt sắc mặt biến đổi kinh quát. Thanh huyết ma bức! Thanh huyết ma bức! Tả Thi ngẩn ngơ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ồ, thật là một loại biên bức lớn a, sư phó, sao vậy? Thanh huyết ma bức có gì đáng sợ sao? Thanh huyết ma bức là một loại yêu thú có thể liên tục tiến hóa, gân như thép xương như sắt, lực mạnh vô cùng, tính thích ăn thịt người, hơn nữa thích ăn huyết nhục trên người võ giả, là một loại yêu thú cực kỳ tàn bạo. Thanh huyết ma bức cấp 3 là rất lợi hại, thanh huyết ma bức trên trời cấp bậc thấp nhất đều là cấp 3, còn lập tức xuất hiện đến 50 con, thật bất thường a. Ngô Vân Liên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào lẩm bẩm nói. Trên những con thanh huyết ma bức đều có người, những người đó còn lợi hại hơn, kém cỏi nhất đều là cảnh giới bách kiếp, đại đa số đều là tu vi cảnh giới địa vị, niết bàn. Xích Tiêu hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, người cầm đầu tu vi sâu không lường được, ngay cả ta đều cảm ứng không được tu vi thật sự của hắn. Ta nghĩ không ra ở khu vực của chúng ta có thế lực nào có thể lập tức điều động nhiều cao thủ như vậy. Cho dù là hoàng thất của Liệt Hỏa Đế Quốc hay Thần Hữu Đế Quốc cũng khó có thể một lần lấy ra nhiều cao thủ như vậy. Lời này vừa ra, Ngô Vận Liên hoảng sợ biến sắc. Không tốt, bọn họ đi xuống, Xích Tiêu lòng trầm xuống, vội vàng nói. Tiểu Thi ở bên cạnh ta không được lộn xộn. Hai người Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan cũng đều phát hiện khác thường trên trời, đều ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Thanh Huyết Ma bước chiều cao 7-8 mét, đôi mắt lóe ra hào quang tàn nhẫn thô bạo chậm rãi hạ xuống, hai người đều có chút hoảng sợ bất an, không biết rốt cuộc vì sao lại thế. Người cầm đầu ở trên Thanh Huyết Ma bước, Tu La Vương Tiêu Hàn Yêu ngồi trên đại mã kim đao, từ trên cao nhìn xuống đoàn người phía dưới, thanh âm khàn khàn nói: "Các ngươi ai biết Thạch Nhâm? Thạch Nhâm? Thạch Nhâm, Thạch Nhâm." Xích Tiêu, Tả Thi, Mục Ngữ Điệp cùng nhau kinh hô ra tiếng, trên mặt đoàn người đầy ngạc nhiên, không biết những người này vì sao lại muốn tìm Thạch Nhâm. Hừ, người bị Thạch Nhâm đắc tội thật đúng là không ít, Mục Ngữ Điệp hừ một tiếng, chắc cho rằng đoàn người Tiêu Hàn Ý cũng vậy, cũng là cường địch do Thạch Nhâm trêu chọc. Sắc mặt Xích Tiêu khẽ biến, không trả lời ngay, trước tiên chắp tay, mới nói: "Không biết tiện bối tìm Thạch Nham có chuyện gì?" Xích Tiêu nhìn ra tu vi của Tiêu Hàn Ý sâu không lường được, cũng nhìn ra tu la huyết vệ của Dương gia ở trên Thanh Huyết Ma bước đại đa số đều là cảnh giới địa vị niết bàn. Hắn cực kỳ khiếp sợ, không dám chinh phi thường, ngữ khí cung kính hơn bao giờ: "Tiện bối." Toàn bộ đoàn người Tả Thi, Ngô Vận Liên, Địch Nhã Lan, Mục Ngữ Điệp đều ngây dại, đều có chút thất thần. Xích Tiêu là thiên vị cường giả của Vân Vũ Sơn Mạch ở Thần Hữu Đế Quốc, Liệt Hỏa Đế Quốc, Thương Minh đều là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghe nói hơn trăm tuổi, ở ba quốc chính là tiền bối cao nhân tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay hắn ở trong này lại xưng hô người khác là tiền bối. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thạch Nham chính là chắt trai của Dương Thanh Đế gia, chủ Dương gia của Vô Tận Hải. Lần này chúng ta đến đây muốn đón hắn trở về Vô Tận Hải, ngươi cũng biết hắn ở đâu sao? Tiêu Hàn Y thấy thái độ Xích Tiêu không tệ, vẻ mặt cũng hơi hòa hoãn, không có hiển lộ ra mặt táo bạo điên cuồng. Vô Tận Hải, Dương gia, chắt trai của gia chủ. Một câu của Tiêu Hàn Y khiến cho mọi người ngây ngốc như con gà gỗ. Nhất là biểu tình trên mặt hai người Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan thật không thể kỳ quái hơn. Các nàng làm thế nào cũng không thể tưởng được Thạch Nham lại còn có một thân phận khác như vậy. Hóa ra là cao nhân của Vô Tận Hải. Xích Tiêu gật gật đầu, ngửa đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn Y, phát hiện đối phương có chút sốt ruột, mới nói: "Thạch Nham chiếm được bảo vật của thiên môn, đột nhiên biến mất ở trong thiên môn, bây giờ chắc là hắn ở bên ngoài tử tịch đầm lầy. Hôm nay vài tên cường giả cảnh giới thiên vị đang ở bên ngoài tử tịch đầm lầy tìm kiếm hắn, nếu người muốn tìm hắn thì hãy nhanh một chút, chậm thì có thể hắn sẽ lành ít dữ nhiều, lành ít dữ nhiều." Trên người Tiêu Hàn chợt bộc phát ra huyết tinh khí cực kỳ dày đặc. Một mùi máu tươi này như phô thiên cách địa, giống như màn trời giống như chụp xuống, khiến cho người ta khó thở, thiếu chút nữa cũng bị mùi máu tươi làm cho hôn mê. Nếu Thạch Nham có chuyện không hay xảy ra, quốc gia những người tham dự đều phải chôn theo cùng. Tiêu Hàn Ý lưu lại một câu như vậy, vỗ Thanh Huyết Ma bức, nói: "Phân tán ra tìm kiếm toàn bộ tử tịch đầm lầy, tìm được người lập tức đưa tin." Một hàng tu la huyết vệ của Dương gia cưới Thanh Huyết Ma bức, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. "Sư phó, người này rất lợi hại sao?" Tả Thi ngạc nhiên hỏi. Ba Bắc Minh Thương hợp lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Xích Tiêu biểu tình ngưng trọng, thâm ý sâu sắc quét mắt qua Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan, thanh âm không cao không thấp nói: "Bắc Minh gia khẳng định là tiêu rồi. Những người ở trên Thanh Huyết Ma Bước đủ để quét ngang ngũ đại thế gia của Thương Minh, Bắc Minh Thương lần này chạy trời cũng trốn không thoát, vẻ mặt một ngữ điệp trắng bệch, toàn thân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiểu điệp, Địch Nhã Lan cả kinh nói, ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt một ngữ điệp thay đổi, trong mắt hiện lên cảm xúc cực kỳ phức tạp, giống như khóc cũng giống như cười, giống như đang choáng váng. Rất lâu sau đó, vẻ mặt một ngữ điệp dần dần kiên định, đột nhiên đứng lên nói, đi, chúng ta đi tìm Thạch Nham. Còn tìm hắn làm gì? Ta muốn nghĩ hết mọi biện pháp, làm nữ nhân của hắn, bất luận hắn bảo ta làm gì, ta đều sẽ đáp ứng hắn. A, Địch Nhã Lan che miệng kinh hô, vẻ mặt không dám tin. Hạ Tâm Nhiên cầm lấy Thạch Nham còn đang phá không chạy như bay, một mạch bôn chạy về phía Đông Tử Tịch đầm lầy. Đột nhiên, một luồng hắc ám nồng đậm đột nhiên chậm rãi ngưng luyện phía dưới tầng mây ở phía trước. Một luồng khi hắc ám vô tận đột nhiên từ trong bóng tối bập bềnh bao lấy thân hình Hạ Tâm Nhiên, khiến cho tốc độ của Hạ Tâm Nhiên đang bay bỗng đình trệ. Dừng lại đi, trong bóng đêm dày đặc truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta là ám chủ của ám minh, không muốn thành kẻ địch với vô tận hải các ngươi, ngươi buông tiểu tử kia ra thì bây giờ có thể đi rồi. Hạ Tâm Nhiên huyền phù giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng thản nhiên nói, khuyên ngươi tốt nhất không cần xen vào việc của người khác. Người của chúng ta rất nhanh sẽ đến đây, ta có biết ngươi cũng có tu vi thiên vị nhất trùng thiên, nhưng mà ngươi muốn làm kẻ địch với nhóm chúng ta còn kém xa. Ở vô tận hải chúng ta, võ giả mạnh như ngươi nhiều lắm cũng chỉ có thể làm một tên cung phụng ở đại gia tộc thôi, còn không phải cung phụng trung tâm. Nếu ngươi muốn tiếp tục làm mưa làm gió ở địa phương này thì đừng xen vào việc của người khác. Hạ Tâm Nhiên chẳng những không sợ còn dám uy hiếp nói, ta chính là muốn thoát khỏi vận mệnh, cho nên mới muốn lấy thứ gì đó trên người tiểu tử kia. Trong bóng đêm dày đặc, thanh âm kia tiếp tục nói, ngươi không nên ép ta, vì có được vật kia, ta có thể bỏ qua án minh, chỉ cần tương lai bước vào thần cảnh, ta có thể ở bất cứ chỗ nào trùng kiến án minh, bao gồm vô tận hải. Hạ Tâm Nhiên biến sắc, bỗng nhiên hiểu được sợ là không thể dùng ngôn ngữ mà nói phục đối phương. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 108, thời cơ. Nhị Thương Thiên, Thạch Nham lòng đầy nghẹn khuất. Hắn bị Hạ Tâm Nhiên xách ở trên tay chạy băng băng, bị gió sắc quét qua mặt như bị dao nhỏ quét qua, rất đau rát. Mùi thơm ngát trên người Hạ Tâm Nhiên, không ngờ hết lần này đến lần khác lại cùng gió bay vào miệng mũi hắn. Mùi thơm ngát lướt qua mặt, vốn là một chuyện tuyệt vời nhưng tư thế hắn lại rất chật vật, tâm tình làm sao mà tốt được. Sau gáy áo bị nắm lấy rồi thân thể bị lăng không xách theo, Thạch Nham cảm thấy mình giống như là một cái gói đồ Hạ Tâm Nhiên mang theo, mà không phải một người sống. Tuy rằng biết rõ lúc này Hạ Tâm Nhiên cũng rất bất đắc dĩ, không thể không mang theo hắn nhanh chóng thoát đi, nhưng Thạch Nham vẫn là cảm thấy nhục nhã. Chưa bao giờ hắn lại khát vọng lực lượng giống như bây giờ vậy, khát vọng lực lượng càng mạnh mẽ. Khát vọng lực lượng thoát khỏi mọi chuyện, hắn bị Hạ Tâm Nhiên xách trên tay, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần lần này may mắn không chết, không bao giờ để một người mang theo mình như vậy nữa, dùng toàn lực theo đuổi cảnh giới cao, phải ở bên tất cả mọi người. Đoạn đối thoại của Hạ Tâm Nhiên với giọng nữ trong bóng tối, Thạch Nham nghe hết rõ ràng. Sau khi biết đối phương đúng là án chủ của án minh, sắc mặt Thạch Nham âm trầm nhưng lại không thể làm gì. Tuy rằng hắn có mấy kỳ ngộ, trên người có được 4 loại võ hồn bất phàm, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có tu vi cảnh giới nhân vị cách thiên vị cường giả một khoảng có khó có thể vượt qua. Loại chênh lệch này không phải một chút nửa điểm, cũng không phải võ kỹ huyền ảo là có thể bù đắp. hắn có thể tự mình hiểu biết chống lại những cường giả này thì hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều rất xa vời. Cho nên hắn cũng lười mở miệng, chính là đem lực chú ý tập trung tìm kiếm bất cứ lúc nào có thời cơ có thể chạy trốn. Ngươi thật sự muốn đối địch với Vô Tận Hải chúng ta? Hạ Tâm Nhiên hít một hơi, thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hạ xuống. Trong lòng Thạch Nham sùng mình, hắn cảm nhận được rõ từ trên người Hạ Tâm Nhiên lực lượng luân hồi kia đang biến mất từng chút một. Một khi Hạ Tâm Nhiên thi triển luân hồi võ hồn, lực lượng luân hồi kia không thuộc về nàng sẽ chậm rãi biến mất. Khi tất cả lực lượng luân hồi hao hết, Hạ Tâm Nhiên sẽ lại là võ giả cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên. Lăng không cũng cần tiêu hao không ít lực lượng luân hồi. Sau khi nàng phát hiện án chủ phong kín con đường phía trước, nàng hiểu ngay muốn tiếp tục mang theo Thạch Nham thoải mái phá không bay đi đã là chuyện không thể. Hạ xuống đất, Hạ Tâm Nhiên buông Thạch Nham ra, lạnh lùng nhìn kia một đám mây tối đen từ trên trời chậm rãi rớt xuống, thản nhiên nói: bên trong Ngụy Thiên Môn kia chỉ có võ hồn nguyên ấm, mà một khi võ hồn nguyên ấm bị người khác lấy được, sẽ không còn sử dụng được. Dừng một chút, Hạ Tâm Nhiên nói: cũng chính là cho dù các ngươi giết chết hắn cũng không thu hoạch được gì. Nói xong, ánh mắt Hạ Tâm Nhiên đảo qua đằng xa, nhìn về phía một đầm lầy bên cạnh. Trong đầm lầy, đột nhiên truyền tiếng bùn lầy di động, thân thể trảo kỳ chậm rãi từ bên trong trồi lên. Đứng ở chính giữa đầm lầy kia, trảo kỳ vẻ mặt hung ác nhìn khu vực này: ta không tin, trên người tiểu tử ngươi chắc chắn có xấu thứ khác, Hạ tiểu thư ngươi giao hắn cho ta là được. Nếu như ta thật sự không tìm được thì không liên quan tới người. Thạch Nham, Thạch Nham! Tiếng gầm gừ của Bắc Minh Thương từ đằng xa truyền đến, cách bên này càng lúc càng gần. Hạ tiểu thư! Trảo kỳ lại hét lên một tiếng: đưa tiểu tử kia giao cho ta, chỉ cần rơi xuống trong đầm lầy, ta sẽ kéo hắn xuống đáy. Nếu không, Bắc Minh Thương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta đáp ứng ngươi, trên người tiểu tử kia thật sự không có thứ gì, ta tha cho hắn một mạng. Được. Hạ Tâm Nhiên thực rõ ràng, hình như biết Bắc Minh Thương sắp tới. Dưới tình hình có án chủ như hổ sình mồi, nàng cũng không có khả năng trực tiếp mang Thạch Nham đi. Sau khi đáp ứng xong, Hạ Tâm Nhiên không chần chừ đưa tay túm lấy ném Thạch Nham ra xa. Cùng lúc đó, nàng há mồm phun ra một thanh đoạn kiếm thu thủy trong suốt, từ lưới nàng bay ra. Trên đoạn kiếm kia đầy ký hiệu thần bí, ký hiệu chỉ nhỏ như châm, lại di chuyển từ từ trên đoạn kiếm, giống như có được sinh mệnh ý thức của mình. Đoạn kiếm vừa ra, trong ký hiệu chợt trào ra từng dao động lực lượng kỳ ảo có thể rào sát thần thức tinh thần. Hạ Tâm Nhiên vung đoạn kiếm thuận tay chạm xuống, trong hư không đột nhiên dập dờn tầng tầng gợn sóng kỳ quang rực rỡ. Từng tầng gợn sớm bị Hạ Tâm Nhiên một kiếm chém xuống, trong gợn sóng lờ mờ hiện ra gương mặt phẫn nộ của Bắc Minh Thương. Hạ Tâm Nhiên, ngươi dám chạm thần thức của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Từ xa Bắc Minh Thương điên cuồng rít gào, thanh âm đầy tức giận. Hạ Tâm Nhiên thờ ơ cầm đoạn kiếm kia trong tay, nhẹ nhàng múa thân hình, đoạn kiếm vẽ ra từng đường dị quang, dập nát từng tầng gợn sóng thần thức tự nhiên hiện ra trong hư không. Ám chủ trong màn bóng đêm dày đặc, nhìn thấy Hạ Tâm Nhiên có thể chặt đứt thần thức của thiên vị cường giả, dường như cũng biết được Hạ Tâm Nhiên không dễ trêu chọc. Thấy Bắc Minh Thương sắp đã đến nên ám chủ cũng không có mạo muội ra tay, đoàn hắc ám lại dần dần bay lên trời chỗ ngừng lại trong đám mây đen. Ôm! Thân thể Thạch Nham đột nhiên rơi vào đầm lầy. Sắc mặt Trảo Kỳ vui vẻ, vội vàng thúc sục võ hồn, dùng tầng tầng bùn lầy bao lấy Thạch Nham, kéo Thạch Nham một mạch chìm xuống đầm lầy. Thạch Nham lập tức cảm thấy khó thở, ở trong bùn lầy vội vàng nín thở ngưng thần đình chỉ hô hấp, âm thầm thúc sục lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị ứng phó cuộc diện đột phát. Trong bùn lầy, Thạch Nham cảm thấy mình đang chìm sâu vào trong đầm lầy, không biết đã chìm xuống bao nhiêu mét. Đột nhiên bùn lầy bao toàn thân bỗng nhiên tách ra. Đây là một động bùn kín chỉ lớn cỡ 5 mét vuông, chung quanh đều là bùn không có cửa ra, chỉ có chút ít không khí. Trong động bùn ngoài hắn ra cũng chỉ Trảo Kỳ vẻ mặt hưng phấn ở trước mắt. Trảo Kỳ xoa xoa tay có vẻ rất kích động, khà khà cười nói: "Chúng ta ở dưới đầm lầy 100 mét, động bùn này là ta dùng võ hồn tạo ra, có thể cam đoan ngươi sẽ không ngạt chết. Tốt lắm, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện trong không gian kỳ dị. Ừ, giao ra những thứ đó ta cam đoan sẽ không giết ngươi, còn có thể đưa ngươi ra đầm lầy tử tịch. Ngươi xem rồi xử lý đi." Thạch Nham vẫn tại chỗ không nhúc nhích. "Ngươi có thể lục ở trên người ta được cái gì thì cầm hết đi. Ta chỉ cần những thứ ngươi có được trong không gian kỳ dị đó." Trảo Kỳ sửng sốt chợt hung hăng nói: "Đừng lấy ra những thứ không hứng thú. Ta ở trong kia cũng không có được cái gì." Thạch Nham lắc lắc đầu trấn định nói: "Chỉ có một số điểm tinh quang rót vào thân thể ta bây giờ đều hóa làm một với cách huyết nhục của ta. Nói không chừng ngươi ăn sống thịt của ta còn có thể được có được một phần lực lượng trong tinh quang. Tiểu tử, ngươi tưởng ta không dám ăn ngươi sao?" Trảo Kỳ liếm liếm miệng tàn nhẫn nói: "Nếu ăn ngươi có thể có được lực lượng, ta cũng không ngại ăn ngươi sạch sẽ." Thạch Nham không thay đổi sắc mặt, dứt khoát ngồi xuống thản nhiên nói: "Ngươi nhìn đi, dù sao ở trong thân thể ta mà ta lại lấy không được, ngươi muốn làm thế nào thì làm đi. Tiểu tử, cho dù chết người cũng không muốn giao ra đây." Vẻ mặt của Trảo Kỳ dữ tợn trầm ngâm một chút đột nhiên nói: "Ngươi có biết ta có bao nhiêu loại phương pháp có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết không?" Thạch Nham trầm mặc không nói một lời. Tinh khí, lực lượng tiêu cực, âm khí lặng lẽ từ trong cơ thể tràn ra, bắt đầu chậm rãi lan khắp động bùn. Ba loại lực lượng phân tán tràn ra nhưng không có lập tức hình thành từ cực vực trường. Thạch Nham tập trung chú ý vẫn luôn âm thầm phòng bị, chỉ cần kế tiếp Trảo Kỳ có động tác gì hắn sẽ không chút do dự tạo ra từ cực vực trường. Hắn biết từ cực vực trường chắc chắn không đối phó được Trảo Kỳ cảnh giới thiên vị. Hắn thầm nghĩ chỉ dùng từ cực vực trường trói buộc Trảo Kỳ trong chốc lát. Chỉ cần từ cực vực trường có thể vây khốn Trảo Kỳ một vài phút, hắn cũng có thể nhân cơ hội thoát đi lên trên mặt đầm lầy, nói không chừng có thể tìm ra cơ hội chạy trốn. Sầm sầm ầm, sầm sầm ầm. Phía trên đầm lầy truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, từng luồng lực lượng cuồng bạo, ngay cả Thạch Nham rơi vào đầm lầy chìm xuống dưới đầm lầy 100 mét vẫn có thể cảm ứng được động tĩnh thật lớn bên ngoài. "Tiểu tử, ngươi không cần trông cậy vào nữ nhân ca y, a cơ, o thể cứu ngươi, Bắc Minh Thương đến đây ngay cả bản thân nàng đều khó bảo toàn." Trảo Kỳ hít một thật sâu khẽ cắn răng: "Ngươi không nên ép ta hạ độc thủ, hãy sớm một giao ra những thứ đó đi, ta đáp ứng với ngươi, chỉ cần ngươi thành thật ta sẽ đưa ngươi ra khỏi tử tịch đầm lầy. Ngươi có biết năng lực của ta ở đầm lầy tử tịch, chỉ cần ta nguyện ý, nữ nhân kia bảo vệ không được ngươi nhưng ta lại có thể thế nào? Ta ở trong không gian kia chỉ nhận được tinh quang khắp bầu trời. Những tinh quang đó toàn bộ tràn vào trong thân thể ta, khiến cho ta có được thiên phú có thể hấp thu lực lượng ngôi sao, đây là một loại võ hồn. Ừ, nếu ngươi biết làm sao di chuyển võ hồn, ta cũng không ngại chuyển loại võ hồn này cho ngươi, ngoài cách đó ra ta cũng không còn gì để nói." Thạch Nham thản nhiên nói: Võ hồn hấp thu lực lượng ngôi sao." Vẻ mặt Trảo Kỳ kinh hỉ hưng phấn đến mức toàn thân run run, cười ha ha nói: "Quả nhiên là bảo bối tốt, tiểu tử nhanh đưa cho ta." "Ngươi không có nghe ta nói rõ sao?" Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh: "Võ hồn kia ở ta trên người, ta cũng không biết sử dụng thế nào thì làm sao đưa cho ngươi. Nhất định có cách, nhất định sẽ có cách." Trảo Kỳ cực kỳ hưng phấn ở trong động bùn kêu lên: "Ngươi có thể có được loại này võ hồn, khẳng định cũng có thể bỏ nó. Ngươi nhanh suy nghĩ đi, chắc chắn ngươi có thể tìm được phương pháp. Thạch Nham, ta cho ngươi 1 ngày, 3 ngày sau, chỉ cần ngươi đưa võ hồn này cho ta, ta cam đoan đưa ngươi ra ngoài an toàn." 1 ngày. Thạch Nham nhướng mày thản nhiên nói: được, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ừ, ngươi nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Một ngày sau nếu ngươi không làm được, ha ha, đừng có trách ta không khách khí. Trảo Kỳ nhe răng cười nói. Bên ngoài đầm lầy liên tục truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, hình như Hạ Tâm Nhiên còn đang giao chiến với Bắc Minh Thương. Đến ban đêm giao chiến bên ngoài đã dừng lại. Thạch Nham không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, trong lòng càng lúc càng nặng nề, cũng đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào thoát khỏi Trảo Kỳ. Sầm sầm, đêm khuya từng đạo lực lượng hủy thiên diệt thiên địa rót rơi vào đầm lầy. Từng luồng lực lượng xuyên thấu cực kỳ khủng bố, thế mà lại có thể xâm nhập xuống dưới đầm lầy trăm mét. Hơn nữa có lực lượng sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh ở trong đầm lầy liên tục tìm kiếm khí tức của cường giả nhắm vào Trảo Kỳ đánh út tới. Gặp vượt rồi, ai mà lợi hại như vậy chứ? Trảo Kỳ đột nhiên biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ. Thấy từng luồng khí tức giống như du long vọt tới, hắn cũng không còn quan tâm. Thạch Nham kêu lên quái dị, từ trong động bùn theo nê lao ra đầm lầy giao chiến với khí tức khủng bố mang theo mùi máu tươi. Ánh mắt Thạch Nham sáng lên, hít sâu không khí trong động bùn, vội vàng từ trong động bùn xông ra di chuyển lên bên trên. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 109 Tu La Vương Nhị Thương Thiên. Dưới đầm lầy trăm mét, bùn lầy và nước bùn hỗn tạp trong đầm lầy. Bùn lầy có tính dính rất mạnh, người hay thú một khi rơi vào đầm lầy sẽ từ từ lún sâu xuống, cuối cùng bị đầm lầy nuốt trọn trở thành một khối thi thể. Dưới đầm lầy dần dần hư thối, không ai quan tâm. Chỗ đáng sợ của đầm lầy tử tịch là đầm lầy có khắp mọi nơi, hình thành trăm hơn một ngàn đầm lầy, không biết cắn nuốt bao nhiêu võ giả và yêu thú, khiến cho yêu thú cùng võ giả song binh lui tới đây tán thân trong đó. Trảo Kỳ là ngoại lệ. Thân là con lai của Mê Trạch Sao và nhân loại nên trời sinh hắn có thể ở thường xuyên qua lại đầm lầy, còn có thể vận dụng bùn lầy. Ở trong tử tịch đầm lầy, mặc dù Trảo Kỳ gặp phải võ giả thực lực mạnh hơn hắn cũng có thể ung dung trốn sâu trong đầm lầy tránh né kiếp nạn. Cho tới nay Trảo Kỳ ở trong tử tịch đầm lầy như cá gặp nước, chưa bao giờ để bất cứ kẻ nào để vào mắt. Nhưng lúc này Trảo Kỳ ở dưới đầm lầy lại có vẻ mặt hoảng sợ, còn có chút chật vật. Từng luồng khí tức sắc bén mang theo mùi máu tươi cay mũi, giống như một con huyết long chui thẳng vào dưới đầm lầy vài trăm mét. Huyết long có lực xuyên thấu rất mạnh, còn có lực lượng khủng bố kinh người, hình như chỉ tập trung vào hắn ở dưới đầm lầy trăm mét ép hắn chật vật vô cùng. Trảo Kỳ sinh hoạt ở đầm lầy tử tịch nhiều năm như vậy, biết rõ dưới đầm lầy càng sâu thi khí ăn mòn càng mạnh. Đầm lầy tử tịch tồn tại mấy vạn năm, bên trong đầm lầy không biết đã mai táng bao nhiêu vong hồn chết ở trong đầm lầy, vong hồn không được giải thoát vẫn quanh quẩn dưới đầm lầy. Bởi vậy ở sâu trong đầm lầy luôn có vong linh thi khí rất dày đặc, càng xuống dưới thì vong linh thi khí này càng dày đặc, này có thể ngăn cách thần thức tìm kiếm, có thể ngăn chặn các loại lực lượng kỳ dị xâm nhập. Ngay cả Trảo Kỳ nếu không có được năng lực khống chế bùn lầy cũng không dám lặn xuống dưới đầm lầy sâu như vậy. Hôm nay luồng khí tức sắc bén mùi máu tươi khuấy động xâm nhập xuống dưới đầm lầy vài trăm mét. Ở trong vong linh thi khí nồng đậm còn có thể thuần thục vẫn ương ngạnh đuổi giết hắn, thật sự là đã dọa sợ Trảo Kỳ. Lần đầu tiên hắn ngửi được hương vị của tử vong. Trong lòng Trảo Kỳ sợ hãi đành bỏ qua, Thạch Nham nhanh chóng tiếp tục chìm xuống dưới đầm lầy. 3. Thạch Nham đột nhiên vọt ra khỏi động bùn. Bùn lầy như núi cao đột nhiên ép xuống đỉnh đầu hắn, mà toàn bộ thân hình Thạch Nham ở trong nước bùn không thể hô hấp, không dám nhìn, dùng hết toàn lực bơi lên trên đầm lầy. Đầm lầy có đặc tính là càng dùng sức giãy giụa thì tốc độ lún xuống đầm lầy sẽ càng nhanh, mặc dù là xuống dưới đầm lầy trăm mét thì đặc tính này vẫn còn. thân thể giãy giụa thì Thạch Nham lại cảm thấy mình ở trong một vòng xoáy bùn lầy, chẳng những không thể lao ra, ngược lại chìm xuống rất nhanh. Trong lòng thấy lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên dừng động tác tay chân, ngừng thở ở sâu trong vũng bùn ngừng lại, trong đầu lóe lên từng suy nghĩ gấp rút tìm kiếm biện pháp xông ra ngoài đầm lầy. Bởi vì ở dưới đầm lầy không thể hô hấp, không thể thấy gì, trong đầm lầy còn có vong linh thi khí kỳ dị giống như đang ăn mòn thân thể hắn. Nếu ở trong trạng thái này thì sợ là không bao lâu hắn sẽ không hít thở được mà chết. Từng ý niệm lóe lên, đột nhiên hắn nhận thấy ở sâu trong vũng bùn gần đó có thiên địa âm khí truyền ra. Âm khí vừa xuất hiện, Thạch Nham nhanh chóng cảm ứng được ngay lực lượng tiêu cực mà hắn phóng ra trước đó. Một luồng linh quang hiện lên, Thạch Nham vội vàng thúc giục ba loại lực lượng âm, lực tinh nguyên và lực lượng tiêu cực trong cơ thể và trong đầm lầy tạo ra một từ cực vực trường. Từ cực vực trường chính là một từ trường kỳ dị vô ảnh vô hình, có thể hình thành ở bên ngoài không khí, cũng có thể hình thành ở bên trong đầm lầy đầy bùn lầy. Một khi vực trường hình thành, Thạch Nham lập tức thúc giục tinh thần khống chế vực trường vi quanh mình. Tinh thần chìm vào vực trường, Thạch Nham thật cẩn thận khống chế vực trường khiến cho vực trường bắt đầu xoay chuyển chậm rãi. Loại lực lượng pha lẫn hình thành một luồng lực xoắn làm cho rất nhiều bùn lầy tràn vào vực trường, bị lực xoắn của từ trường kéo ra chậm rãi di chuyển lên trên đầm lầy. Quả nhiên hữu hiệu. Thạch Nham vui mừng quá đỗi, lập tức tập trung khống chế từ cực vực trường, thân thể cũng theo từ cực vực trường từng chút kéo lên bên trên đầm lầy. Phốc! Một phút sau, một chỗ bùn lầy trong đầm lầy đột nhiên bắn ra một thân ảnh chậm rãi bay trên không. Dưới ánh trăng lành lạnh chậm rãi bay lên một mét mới đột nhiên rơi xuống. Thạch Nham! Hạ Tâm Nhiên kinh hô một tiếng, hai tay bỗng kết ra liên hoa bảo ấm, một đóa hoa sen màu thủy lam rất lớn bỗng từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra dừng ở dưới chân Thạch Nham. Thạch Nham đặt mông ngồi ở trên hoa sen mát lạnh được hoa sen kia mang đi, chậm rãi bay ra đầm lầy hạ xuống bên cạnh Hạ Tâm Nhiên. Ba. Hạ Tâm Nhiên thở phào một hơi, hai tay chắp trước ngực quỳ bái. Một đóa hoa sen tiếp Thạch Nham trên đầm lầy biến thành nhiều điểm lưu quang giống như đom đóm chui vào trong lòng bàn tay của nàng biến mất từng chút. Cô bị thương sao? Thạch Nham nhìn nàng nhíu mày nói. Ánh mắt Hạ Tâm Nhiên mỏi mệt, ngoài cái khăn che mặt cũng lộ ra vành tai tái nhợt không chút máu nên cũng có thể tưởng tượng sắc mặt nàng thế nào. Đây là di chứng của việc vận dụng luân hồi võ hồn, nhưng may mà ta đã dùng bộ thiên đan của Dương gia các ngươi nên ngày mai là có thể khôi phục. Vẻ mặt Hạ Tâm Nhiên hờ hững vén tóc đen bên tai thản nhiên nói. Dương gia của chúng ta? Thạch Nham ngạc nhiên trầm giọng nói. Cô đang nói cái gì vậy? Sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Từ trên trời đằng xa truyền đến một tiếng nổ thật lớn vô cùng khủng bố như sơn băng địa liệt. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy ở dưới tầng mây dày đặc có nam nhân hùng vĩ trên mặt đầy vết sẹo ngạo nghễ lơ lửng trong không trung. Ở bên cạnh hắn hiện ra ba dòng huyết hà, mỗi một dòng huyết hà dài mấy ngàn mét, rộng vài trăm mét ở trong tư không nhanh chóng di động khiến cho tâm linh người ta rung động mạnh. Một dòng huyết hà tràn đầy máu tươi, mùi máu hung thần. Nam tử có vẻ mặt dữ tợn đứng thẳng ở chỗ hai dòng huyết hà giao nhau, hai tay giống như tùy ý khống chế huyết hà vặn vẹo giao chiến với một người. Huyết hà dài mấy ngàn mét, dài rộng vài trăm mét ở trong tay hắn giống như một xiềng xích bằng máu thật lớn vô cùng sắc bén, dồn ép người trên trời chật vật vô cùng. Ngoài Bắc Minh Thương còn có Châu Tử Hạc và ám chủ của ám minh ở bên trong huyết hà đều thi triển ra lực lượng thiên vị của chính mình liên tục chống đỡ sự xâm nhập của huyết hà. Nam tử kia khống chế một dòng huyết hà khủng bố thế mà lại còn có dư lực đánh ra từng luồng huyết quang như huyết long đi vào dưới đầm lầy, bức bách trảo kỳ ở bên trong chạy trốn chật vật không thể không chạy xuống đáy đầm lầy ngàn mét để tránh né. Nam nhân khuôn mặt đầy sẹo nhất tâm tứ dụng phân biệt giao thủ với Bắc Minh Thương Châu Tử Hạc, ám chủ và Trảo Kỳ bốn vị thiên vị cường giả mà trước sau vẫn chiếm thượng phong, bức bách bốn người đều hiện ra vẻ mặt chật vật. Phía sau nam nhân kia có đám biên bức như con chó to, toàn thân dài 7-8 mét, ánh mắt tàn bạo khát máu. Trên biên bức có một đám võ giả lạnh lùng nghiêm nghị tàn nhẫn, yên lặng nhìn chằm vào động tĩnh trên trời, hình như chuẩn bị nhúc tay bất cứ lúc nào. Người kia là ai? Thạch Nham vẻ mặt hoảng sợ, sau khi tiến vào thần an đại lục này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy võ giả đáng sợ như thế. Tiêu Hàn Y, một trong tam đại tu la vương của Dương gia, các ngươi tu vi cảnh giới thiên vị nhị trùng thiên. Tu luyện chính là huyết sát đạo trong tu la ngũ đạo. Hạ Tâm Nhiên biểu tình phức tạp. Dương gia của chúng ta. Thạch Nham lắc lắc đầu, ta không hiểu cô đang nói cái gì. Rất nhanh ngươi sẽ hiểu rõ. Hạ Tâm Nhiên thản nhiên nói một câu, đột nhiên ngửa mặt lên trời nói nhỏ. Tiêu đại nhân, Thạch Nham đã ra khỏi đầm lầy, hắn không sao. Các ngươi đi xuống bảo hộ Nham thiếu gia. Tiêu Hàn yêu người ở trên trời liếc mắt nhìn Thạch Nham thật sâu, đột nhiên trong đồng tử hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó mới phân phó cho Tu La Huyết về phía sau. Thạch Nham chỉ bị hắn từ đằng xa nhìn thoáng qua, nhưng từ đáy lòng lại xuất hiện sự sợ hãi run rẩy. Ánh mắt người nọ giống như thần binh lợi khí, có thể đâm thẳng vào tâm linh, giống như núi non trùng điệp từ trên trời đè xuống, khiến cho người ta cảm thấy một sức mạnh chấn nhiếp khủng bố, khiến cho người ta từ đáy lòng xuất hiện cảm giác không thể chống lại hắn. Vù vù vù, từng con thanh huyết ma bức từ trên trời đều hạ xuống dừng lại bên cạnh Thạch Nham. 50 tên tu la huyết về cưới thanh huyết ma bức vây quanh Thạch Nham vào chính giữa. Nham thiếu gia, 50 võ giả tràn ngập hung sát chi khí trên thanh huyết ma bức cùng tiếng hét to từ trong miệng truyền ra, 50 võ giả cảnh giới địa vị, niết bàn đều nghiêm túc nhìn hắn. Vẻ mặt Thạch Nham hoảng sợ kinh ngạc nhìn những người này, không biết mình khi nào thì biến thành thiếu gia của bọn họ. Hạ tiểu thư, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thạch Nham sững sốt một lát không hiểu cái gì nói. Trong chốc lát Tu La Vương sẽ tự mình giải thích với ngươi, ta sẽ không nói nhiều. Hạ Tâm Nhiên lông mi nhíu lại thản nhiên nói. Thạch Nham, trước đó những chuyện giữa ta và ngươi hãy xóa bỏ hết. Ta nghĩ tương lai của ngươi Dương gia sẽ an lập, ta sẽ không vượt quá chức phận. Ý nàng nói là việc khiến Thạch Nham vào Hạ gia, sau đó đưa Thạch Nham đánh vào Tam Thần Giáo. Nghi hoặc trong lòng Thạch Nham càng nhiều, không biết Hạ Tâm Nhiên vì sao đột nhiên nể mặt nói chuyện tốt như vậy. Hạ Tâm Nhiên không có ý giải thích, Thạch Nham theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đáng sợ khuôn mặt đầy sẹo trên bầu trời. Chi, chính là nhìn thoáng qua Thạch Nham liền nhìn không được thở nhẹ đứng lên. Thiên thượng Bắc Minh Thương thành một khối khắc băng, cả người cực hàn băng diễm quấn quanh nhưng lại hướng tới phía nam. Tốt bay đi Bắc Minh Thương nhưng lại chạy thoát. Bắc Minh Thương vừa đi bên kia Minh Chủ hòa Ám Chủ áp lực lớn hơn nữa, hai người cũng không có nhiều lưu lại, cũng hướng tới phía nam bay đi, không dám cùng kia nam nhân tiếp tục đấu đi xuống. Minh Chủ, Ám Chủ cảm giác được thật lớn áp lực, trốn đích thời điểm cũng không dám cùng Bắc Minh Thương phân, sợ lạc đan sau bị người nọ cấp chém giết. Khặt khặt một cách đều đừng nghĩ chạy. Tiêu Hàn Y vẻ mặt dữ tợn như lệ vượt khống chế điều bích. Phố Bích Huyết Hà thẳng hướng tới một người đuổi theo đi qua. Ta muốn đi xem. Thạch Nham đột nhiên nói. Nham thiếu gia thỉnh đi lên, ta mang ngài đi qua. Một gã niết xào chi cảnh đích võ giả khom người hạ. Đích thanh huyết ma bức mời nói. Thạch Nham cũng không khách khí, trực tiếp phi thân nhảy lên thanh huyết ma bức, thân thủ bắt được thanh huyết ma bức đích một con dài nhỏ lỗ tai. Đi đuổi kịp Tiêu đại nhân, người này khẽ quát một tiếng, thanh huyết ma bức đà hắn cùng Thạch Nham chợt. Phi thiên không có quan tâm phía dưới đích Hạ Tâm Nhiên thẳng hướng tới Tiêu Hàn Y đi phương hướng bay đi. Di, Xích Tiêu kinh hô một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời quát, Bắc Minh Thương. Chỉ thấy kia Thiên Vẫn Thành Bắc Minh gia đích gia chủ lúc này khóe miệng tràn đầy ra máu tươi, ở mọi người đích đỉnh đầu chật vật đích cực nhanh, ánh mắt nổi lại có hoảng hốt loạn ý. Ở hắn phía sau Án Minh đích minh chủ, Án Thủy cũng đúng vẻ mặt chật vật đã ở chốn tựa hồ bị cái gì. Sao khủng bố đích quái vật đuổi giết? Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan hai người cũng đều mặt ngạc nhiên đích nhìn Thiên, lòng tràn đầy hoảng sợ. Không bao lâu hai nữ thấy được khống chế một cái huyết hà giống như ma thần bình thường xung phong liều chết đi lên đích Tiêu Hàn Ý. Hai nữ vẻ mặt giải ra, trong lòng như là bị đánh nghiêng ngũ vị bình, cái gì tư vị đều có. A, Địch Nhã Lan đột nhiên kinh quát một tiếng. Nàng xem đến một cái thanh huyết ma bước trên người ngồi ngay ngắn đích Thạch Nham.